Kính thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tũng và các nền tảng của Hà Tũng, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 của Truyện Ma Xã Hội Đen, Người Tù Mang Án Tử Hình của tác giả nhà văn Bố Láo. Đối với tác giả nhà văn Bố Láo thì quá là uy tín rồi. Đó là một cái tên để bảo chứng chất lượng cho truyện, đúng không ạ? Anh viết tất cả các cái thể loại đều rất là ok, từ dân gian dã sử cho đến chuyện ma làng quê cho đến xã hội đen thì đều rất là ok rồi. Ở tập 1 chúng ta đã thấy là Cường là một cái cậu thanh niên vì có cái sự gọi là gây rối, nếu mà tính so với các đại ca đại bàng thì cái tội nó rất là nhỏ. Cường đã phải nhập trại và ở trại này thì Cường đã gặp một cái đại ca cùng quê, một đại ca đang phải chờ án tử hình và đã nghe về cái cuộc đời của đại ca Bình Bảy vì dòng đời xô đẩy, vì gia đình, vì hoàn cảnh thì bị đã phải bỏ học đại học để dạt lên tận vùng biên làm đệ tử cho một ông trùm. Thế nhưng mà ông trùm đó thì có lẽ là không xứng đáng là ông trùm, khi mà đàn em của mình gặp chuyện mà ông trùm bỏ mặc kệ đàn em thì nói chung là như thế là cũng không xứng đáng với nghĩa khí giang hồ. Tuy nhiên thực sự giang hồ nó là như thế. Bình Bảy cùng với một người huynh đệ của mình nữa đã chạy xuống để xin vào một cái lán than thổ phỉ của một ông trùm khác. Và ở đây thì Bình Bảy đã có một cái màn ra mắt nó cũng rất là ấn tượng và được giữ lại. Bình Bảy đã lập cái chiến công đầu tiên, đó là sang đánh cái lán đối thủ, đã để lại một cái ấn tượng rất là tốt. Và bây giờ tiếp theo thì Bình Bảy sẽ gặp cái điều gì, chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Hãy nhớ để lại comment thảo luận về những vấn đề diễn ra trong chuyện, những cảm xúc mà tác giả nhà văn Bố Láo cùng với A Tũng đã đem lại cho quý vị và các bạn. Ủng hộ A Tũng bằng cách mỗi một bạn đang xem đây hãy giúp cho A Tũng ấn một vào nút like, nút chia sẻ video cho những cái người bạn có sở thích với mình cùng nghe. Và đừng quên mua các cái sản phẩm trà búp chuẩn Tân Cương Thái Nguyên của A Tũng. Cuối năm rồi, mua trà mang đi biếu xén rất là ok, với nhiều mã trà móc câu nắng mới là uống đậm vị bình dân. Móc câu thượng hạng rồi Long Vân Lõn Tôm là có thể đi biếu được rồi. Riêng đối với Long Vân Lõn Tôm thì tôi có thể hỗ trợ anh em được cái hộp. Cái hộp quả mai nhất định tôi phải mang cái hộp lên đây để tôi cho anh em xem. Cái hộp nó rất là đẹp, rất là sang. Anh em chỉ việc mang cái hộp đó mang đi biếu là đã ok rồi, không phải đóng gói lại làm gì nữa. Ngoài ra thì có găng gật xạ đen thì cuối năm anh em mình nhậu nhẹt nhiều, nó dẫn đến nóng gan rồi khó chịu ấm ức trong gan. Thì đây, cái găng gật xạ đen nó hỗ trợ về đường gan rất là tốt. Và cái công dụng phụ của nó nhưng mà lại rất là nhiều người thích, đó là ăn tốt, ngủ tốt. Chỉ khoảng 2-3 ngày thôi các bạn sẽ thấy nó là một loại an thần từ tự nhiên lành tính. Có thể uống thay nước được, 200 cá ký được hai cái bịch này. Các bạn chỉ khoảng vài ngày thôi là thấy ăn tốt, ngủ tốt được rồi. Thế nó mới gọi là găng gật, gật gù. Ở trong shop còn có rất nhiều những sản phẩm khác, các bạn có thể vào góc màn hình để lựa chọn hoặc là theo số đỏ đây để được tư vấn những sản phẩm ưng ý hơn, được free ship hoặc là những cái phần quà nhỏ nhỏ của A Tũng. Còn ngay bây giờ thì không để mất thời gian của quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập 2 và cũng là cái kết của Người Tù Mang Án Tử Hình, tác giả nhà văn Bố Láo. Mấy anh em theo con đường mòn quay lại địa điểm cũ, xe lập tức đưa cả bọn về lán. Hào Hoa đã ở đó chờ sẵn, vừa nhìn thấy bọn Bình Bảy về, Hào Hoa cười lớn. Thằng em chơi được đấy, thế mà bảo sao thằng Tư Đen nó lại không biết dùng chú mày nhỉ. Đúng là thằng Tư ngu. Bình đáp. Ban đầu em cũng tưởng nó thế nào, cuối cùng mới biết là thằng đó không xứng làm đàn anh, cho nên em bỏ. Hào Hoa vỗ vai Bình Bảy. Được rồi, từ giờ trở đi mày ở đây với anh. Anh ăn cơm, chúng mày cũng ăn cơm. Nhất định là không thằng đéo nào phải ăn cháo cả. Nhưng mà mày bản lĩnh thì mày sẽ đi đường dài đường xa em ạ. Sau đó Hào Hoa trở về phòng. Sau vụ bắn trộm và đốt lán của Cường Cò, Cường cũng biết giang hồ Cẩm Sơn không nói đùa. Và cũng chẳng có tên nào thích nói nhiều, mà chỉ thích giải quyết bằng súng. Cường cò uất lắm, biết là đàn ông của Hào Hoa làm, thế nhưng đàn em không đông, tiền lại yếu cơ hơn Hào Hoa. Cường cò quyết định tìm đến Mạnh Tiết. Mạnh cũng là một đại ca số má ở đất Than Cẩm Sơn, vốn cũng đã ngứa mắt với Hào Hoa, bởi vì gã ngông nghênh không coi ai ra gì, những mỏ ngon Hào đều đóng lán cả. Thành ra Mạnh với đám anh em chỉ còn đành cò quay trong vài mỏ nhỏ, tạm thời cũng chỉ là miễn cưỡng đủ ăn đủ tiêu. Mạnh cũng chẳng ưa gì Cường cò, bởi vì gã không xứng làm đàn anh, lại hay lật lọng đánh lận con đen. Thế nhưng người ta vẫn cứ nói kẻ thù của kẻ thù là bạn. Hai thằng gặp nhau liền bàn chuyện lấy số của Hào Hoa. Cường cò nói: "Thằng Hào, nó dám cho người lên đốt lán của tao, bắn đàn em tao bị thương mấy đứa, mà tao động đất gì đến nó. Nó bắn tao thì nó lại tha cho chúng mày đấy. Giờ đất này mỏ thằng nào thằng đấy kiếm, nó cướp địa bàn của anh em, chúng mày rồi có ngày cũng phải bán sới đi với nó." Mạnh Tiết nghe vậy thì đập tay xuống bàn đánh dầm một cái: "Mày nó chứ, hay bố mày lại sợ luôn hả? Chó, thách cả lò nhà nó sang đây, bố mày xin luôn nó tí tiết. Mày định như thế nào mày nói luôn, vòng vo mệt người." Cường cò bấy giờ mới gác một chân lên ghế, cầm ly rượu nhấp một ngụm. "Tối mai nó có mấy xe than đi từ trong mỏ ra, thằng này kiểu gì cũng phải ra xem. Mình phục trước chặn xe nó lại, rồi cho anh em nằm trên xe tải. Nó mà ra kiểm hàng là mình phơ luôn. Rắn mất đầu, bọn kia kiểu gì chẳng bỏ lán mà chạy, đúng không?" Mạnh Tiết gật gù: "Ờ, mày tính thế cũng được. Tối mai tao với mày cùng đi, nhưng phải kín vào, bảo mấy thằng có máu mặt đi nhanh gọn thôi, không cần nhiều." Cả hai tên bàn bạc xong xuôi. Buổi tối ngày hôm sau, lập tức có một đoàn 5-6 xe tải chạy từ trong mỏ đi ra. Đến nửa đường thì từ đâu một bọn bịt mặt nhảy xuống chặn lại, bắt tài xế tắt xe. Một thằng leo lên cabin quát: "Im mồm, không là tao trồng hoa cải ở mặt đấy. Cứ chở xe đi như bình thường, bao giờ thằng Hào ra kiểm hàng thì mày cứ ngồi im trên xe nghe chưa. Chuyện giang hồ không liên quan gì đến bọn mày, biết điều thì sống." Nói xong cả 4-5 thằng trèo lên trên beng, chui vào trong tấm bạt nằm im phục kích. Một thằng ngồi dí hoa cải vào bụng của tài xế, bắt cho xe chạy. Lúc này Hào Hoa ở trong lán thấy đàn em báo tin là xe than sắp về. Như thường lệ, gã sẽ đem sổ sách ra xem và kiểm tra số lượng xe để còn xuất tiền. Bình Bảy cùng với mấy thằng nữa cũng đi ra theo. Đoàn xe lừ lừ đi đến trong núi. Xe đi đầu bỗng nhiên nháy đèn 3 cái. Bình Bảy nhìn theo, nhận ra có gì đó lạ lạ. "Cái này là..." Bình Bảy bước đến, nheo nheo mắt đánh giá. Thấy trên xe có 2 người, một thằng đội mũ cối sùm sụp che nửa mặt. Trông nó khả nghi, đang định cản Hào Hoa thì Hào đã theo thói quen đi tới. "Này, các chú ơi, Bảo Tấn đây." Gã lái xe thò đầu ra: Anh Hào à?" "Dạ, 2,5 tấn anh ơi." Hào cắm cúi ghi vào sổ, đang định nói gì đó thì cánh cửa ở bên cabin bên cạnh mở ra. Thằng đội mũ cối nó thò hẳn đầu ra phía bên ngoài. Bình Bảy nhanh như cắt ôm lấy đại ca ngã vật sang một bên. Ngay lập tức tiếng súng chát chúa vang lên từ trên xe, đầu nòng đạn tóe lửa. Hào Hoa trúng đạn vào bả vai, may mà có Bình Bảy cứu cho lăn được sang một bên, chứ không thì chắc chắn là bị nó trồng hoa cải vào mặt. Ở trên nóc xe xuất hiện mấy thằng bịt mặt đen xì xì, chúng nó đứng sừng sững hất tung cả tấm bạt, cứ thế mà dương hoa cải nã xuống. Bình Bảy đè Hào Hoa nằm xuống đất, đẩy chui vào trong gầm của một xe tải, đoạn thuận tay rút súng ở trong áo ra mà bắn trả. Những viên đạn cứ thế mà veo veo lướt qua giữa hai bên. Một thằng đứng ở trên thùng xe nấc lên một tiếng, bị trồng nguyên cả một ổ hoa cải ở trên đầu. Óc trắng bê bết lẫn vào tóc đen, máu cứ thế mà nhoe nhoét cả ra. Thằng đàn em của Hào Hoa nghe tiếng súng lập tức cũng hô lên, cả bọn dắt díu nhau xông ra ngoài. đao kiếm súng ống sẵn sàng lùa vào với nhau. Đám Mạnh Tiết đã biết là ám sát hụt. Tài xế thấy có biến thì vội vàng nhảy ra khỏi cabin bỏ chạy. Mạnh cùng đàn em cũng xông tới giao dựa. Vậy là một trận chiến của các ông trùm và của bầy ong diễn ra vô cùng hỗn loạn. Bình Bảy bắn hết đạn, lúc này trời tối om, không nhìn thấy được gì. Bỗng nhiên thấy một ánh dao sáng quắc lóe lên lướt qua trước mặt. Bình ngồi thụp xuống, lưỡi dao chém hụt và đánh xoảng một cái vào thành xe tải. Gã thuận chân đạp thẳng vào hạ bộ của tên vừa chém, rồi thốc ngược một cái lên mặt. Đoạn vồ lấy con dao rơi dưới đất, cũng chẳng cần biết thế nào, bổ túi bụi. Quân của Mạnh Tiết và Cường Cò ít hơn, bị bầy ong của Hào Hoa lùa ra, chạy lên trên đồi hò hét. Thằng thì ôm máu đầu, thằng thì tập tả tập tĩnh. Có thằng đi được vài bước thì đổ vật xuống. Bình Bảy lúc này mới kéo đại ca Hào Hoa ra, túm lấy thằng lái xe. Mày, sao mày phản anh Hào? Thằng chó. Gã lái xe run cầm cập, đến nỗi đái cả da quần, lắp ba lắp bắp. Anh ơi, em bị chúng nó chặn xe. Chúng nó bắt đưa về lán. Anh ơi, không nghe rồi chúng nó bắn. Em đã cố đá pha. Em đã cố đá pha để các anh cảnh giác mà. Hào Hoa lúc này vẫn chưa hết kinh hãi, mặt mũi tái nhợt. Mấy thằng lái xe, đúng là nó không biết gì đâu. Thôi Bình, thả cho nó. Mày đưa tao về lán, bảo anh em quay về đi, không cần phải đuổi. Nợ mù cũ mới trả, nó đã thích có nợ mới, vậy thì tao sẽ ăn đồng thu đủ với chúng nó. Mày là hôm nay có mày, chứ nếu không thì chắc tao cũng toi. Được lệnh của đại ca, đàn ong của Hào Hoa lập tức rút lui. Cả đám đưa đại ca xuống dưới viện cấp cứu để gắp đạn. Hào Hoa nằm ở trong viện, ở bên ngoài lúc nào cũng có 4-5 thằng đàn em canh giữ, sợ bọn kia lại tìm đến trả thù. Việc giang hồ thanh toán nhau làm than thổ phỉ, cho nên người ta cũng không có báo cơ quan chức năng. Như thế thì khác nào là lạy ông tôi ở bụi này, đâm ra có khi rồi chết cả đám. Năm trước có mấy con ong ở quê lên Cẩm Sơn xin làm than thổ phỉ, làm được mấy bữa thì đánh nhau bị bắn. Hào Hoa cũng cho lên đồi vùi xác luôn, không ai biết. Số phận của những kẻ dùng máu đổi tiền này, nó giống như là ngọn đèn đem đặt trước gió, lóe sáng rồi sau đó vụt tắt lúc nào mà bản thân họ cũng không biết. Ngay đến cả Hào Hoa cũng vậy, thân làm đại ca, cũng bằng xương bằng thịt, nhưng nay sống mai chết, ai mà biết mà lường được để mà tránh. Hào Hoa nằm ở trong viện, cánh tay đau nhức không nhấc lên nổi. Gã gọi mấy thằng đàn em thân thiết đến bảo: Thằng Bình, lần này nó cứu anh một mạng, chúng mày là phải ghi nhớ nghe chưa. Bây giờ nó là đứa có ăn có học, lại là thằng dám chơi dám chịu. Tao chưa dám giao hết cho nó, nhưng có nó thì chúng mày cũng nhàn hơn. Anh em về mà bảo nhau chia việc ra, mà giữ đổi giữ lán. Anh khỏe, anh ra, anh sẽ dẫn chúng mày đi đong đồng thua đủ với chúng nó. Cấm thằng nào manh động đi trả thù, nghe chưa. Mấy đàn em nghe đại ca dặn dò, vâng vâng dạ dạ. Nói xong, Hào Hoa lại triệu tập Bình Bảy vào. Anh nghe nói mày từng theo học đại học, chữ nghĩa của mày chắc là cũng khá. Trước giờ khoản sổ sách tiền nong ở lán, anh phải quản, chứ cái bọn kia toàn là lũ đầu trâu, biết cái đếch gì đâu. Lần này anh bị nặng, mày thay anh xem sổ sách thu chi nhá, rồi đem xuất than cho các anh lớn. Nguồn tiền của mình là ở đó, chứ mình không trực tiếp xuất hàng đi được đâu. Mày đến tìm gặp con Hạ Bún, sổ sách nó biết hết, nó chỉ việc cho mà làm thay anh nhá. Bình Bảy đáp: Dạ vâng, em hiểu rồi, anh cứ yên tâm nằm dưỡng bệnh, mọi thứ cứ để chúng em lo. Nói đoạn Bình Bảy nhảy xe quay về mỏ cùng với vài thằng nữa. Gã tìm đến Hạ Bốn là một nữ quái trẻ cũng có máu mặt ở đất này. Hạ có gương mặt rất xinh, cặp mắt lá khoai, môi tô son đỏ. Giữa cái đất than bụi mù mịt một màu xám xịt, không ngờ lại có một đóa hoa cô đơn lẻ loi, đẹp đến hoang dại như vậy. Thế nhưng phải cái tính khí của Hạ nóng này, động bực lên là ăn nói thô tục. Trên người của Hạ Bốn có xăm một hình bông hoa mẫu đơn ở trên vai và cả dưới đùi. Ở giữa bụng có xăm hình hoa hồng, trông rõ là chiến. Hạ để tóc dài, cắt mái nhật, đeo tòng ten cực kỳ sành điệu. Ở đây ả được phụ trách lo sổ sách thu chi. Thỉnh thoảng Hào Hoa thấy có hứng thì ả đảm nhiệm luôn cả nhiệm vụ thỏa mãn cho đại ca. Vừa nhìn Bình Bảy, Hạ đã hất hàm. Sao đây? Bình đáp. Anh Hào bảo tao sang chỗ mày để xem việc sổ sách. Mày không phải là thằng hôm trước sách súng lên lán Cường Cò bắn nó phải không? Cao to đen hôi nhỉ? Chị thích đấy. Mồ mả nói, tay của ả luồn xuống mà năn nắn. Bình Bảy hất tay ra. Tao sang làm việc, không phải sang đây đánh đi. Được cái với cái loại mày. Nhơn nhơn, bố mày cho lật mặt mày lên đi. Nào ngờ Hạ Bốn không sợ mà vẫn nhăn nhở. Nóng tính thế. Muốn sổ sách thì cũng phải qua con này. Con ông cũng trả được nhá. Nói xong, ả kéo váy xỏ ống ngồi lên bàn, dạng hai chân, để lộ ra lấp ló giữa hai chân là cái quần màu đen. À cười khanh khách như con mẹ phải dạy. Người ta bảo là đàn bà cặp mắt lá khoai, nhìn chồng thì ít, liếc dai thì nhiều. Nhìn Hạ Bốn thì cả 10 phần đều hiện lên, đủ cả. Có lẽ là ngoài dăm ra thì ả cũng chẳng còn có cái đức tính nào hết. Sau cùng Hạ Bốn mới lấy tập sổ hồ sơ ném lên mặt bàn. Xem đi. Gớm, chị đùa một tí mà thằng em căng thế. Đéo ăn thua. Bình cầm tập giấy tờ xem qua một lượt, thấy cũng không có gì là khó. Người có ăn có học như gã, chỉ cần nhìn qua là làm được ngay. Ngoài những lúc bắn giết đâm chém, khi ngồi vào bàn, Bình tự nhiên trở lại dáng dấp của một sinh viên. Dù đã mấy năm lăn lộn ở trong chốn gió tanh mưa máu, cũng không làm mất đi được cái vẻ trí thức. Hạ Bốn nheo mắt nhìn Bình say sưa, đưa tay lên chống cằm, giọng nhỏ nhẹ. Thằng em nom cũng là người quan có học nhỉ? Sao lại phiêu bạt đến đây? Bình ngẩng lên cười nhạt. Chị cũng đâu đến nỗi nào. Sao cũng vào đây làm gì? Xưa nhà nghèo, theo mấy cái con ở làng đi làm ngoài phố. Mẹ tiên sư nó dắt bố nó vào động đĩ. Chán đời cho nên đây bỏ đi làm giang hồ. Trước đây chuyên đi lừa đảo ngoài bãi biển. Sau mấy lần bị bớ, vào trại cứ như là cơm bữa. Đến lúc ra ngoài thì lại ngựa quen đường cũ. Đây gặp anh Hào cho nên đi theo anh. Mà mày xem xong thế sao? Liệu có làm được không? Bình phất tay. Cái này đơn giản, tôi làm ngon. Mày có ăn có học, sao lại lao đầu vào đây tìm chết? Chuyện dài bố mẹ. Ra trường cầm cái tấm bằng kỹ sư địa chất, đi làm thì đếch bao giờ mới giàu. Lên đây đổi tí máu, giàu nhanh hơn. Hạ Bốn nghe vậy thì cười khanh khách. Đúng là thanh niên bây giờ toàn là muốn làm giàu nhanh, rồi chết khẩn cấp đấy. Nhưng như thế là bản lĩnh. Tao thấy anh Hào để ý đến mày đấy. Xem ra là đường mày đi sẽ xa đấy. Vậy là từ hôm đó mọi vấn đề sổ sách thu chi, nhập vào bán ra đều là một tay Hạ Bốn và Bình Bảy đảm nhiệm. Không có mặt của đại ca Hào Hoa, đám Cường Cò trở nên vênh váo. Bọn đàn em của nó dám chặn đường bắt xe, quay đầu chạy về lán của Cường để đổ than. Bình ngứa mắt lắm, nhưng chưa có lệnh nên cũng không dám đả động gì. Mấy thằng trong nhóm cũng nóng máu nhưng vẫn phải nhịn. Hôm ấy buổi tối, Bình Bảy chở Hạ Bốn cùng mấy thằng nữa xuống ăn thịt chó ở dưới thị trấn. Cả bọn đi vào hàng, Bình ngồi co chân trên ghế dài. Hôm nay trời mưa rét lâm thâm, dưới ánh điện vàng vọt từ trên đầu chiếu xuống, trông Bình sặc mùi của đại ca. Quay cái bàn gỗ và dăm cái ghế, ngồi cả đám xuống, lập tức mùi rượu mận, sáo xương từ trong bếp bốc ra. Một thằng đàn em gọi với. Chủ quán ơi! Chủ quán! Cho hai chai táo mèo, đĩa hấp, đĩa chả với bát dựa cả. Mà này, cho thêm mấy cái bánh đa nhá. Đĩa rồi lường nhá. Nhanh lên bọn này ăn còn về đi ỉa cái. Chỉ một loáng sau mâm thịt chó óng ánh mỡ vàng được dọn ra. Cả đám vừa ăn vừa uống, vừa nói chuyện. Ở bên bàn bên, lúc này một toán năm bảy thằng cũng vừa ăn vừa uống. Trong đám ấy có thằng Tuất Khỉ, thằng này là em họ của Cường Cò, cũng từ trên lán xuống ăn thịt chó. Thấy bọn Bình Bảy nói to quá, sẵn có tí men trong người, thằng này bực bội vu vơ. Này, chú mày này, đéo mẹ chó ở đâu mà sủa, điếc hết cả tai bố mà nhở. Mấy thằng bên mâm Bình nghe vậy nóng máu, cũng muốn đứng lên va, nhưng Bình ghì tay lại, không cho chúng nó manh động. Đám Tuất Khỉ thấy mâm của Bình không dám ho he, chúng nó lại càng được đà. Một thằng bưng chén rượu sang bên, giọng lè nhè. Chào các bạn nhé. Thế các bạn uống với Bình một chén được không? Bình Bảy không nói gì, thằng kia vẫn cứ lè nhè lằng nhằng. Thế ra các bạn đếch lẻ tớ à? Hờ. Bình lúc này máu nóng đã bốc, bản chất con đồ, mặc dù cố kìm chế nhưng không được. Bình vằn mắt. Mày vừa thở ra cái câu gì đây? Mày cút mẹ mày đi. Mày là cái đéo gì mà tao phải nể? Thằng kia sẵn trong người đang có men, lại bị Bình vuốt mặt không nể nang gì. Nó toàn vung tay xuống, nhưng nhanh như cắt Bình né được, đứng phắt dậy túm lấy tóc của thằng kia. Cứ như thế mà cái đầu của thằng kia giáng bồm bộp xuống mặt bàn, đến nỗi bát đĩa nó cứ nảy lên xoành xoạch. Vậy là chỉ trong một thoáng, bàn nhậu lại trở thành bàn đánh nhau. Hai bên cứ thế bát đĩa ném túi bụi loảng xoảng. Tiếng đổ vỡ vang lên trong tiếng kêu của ông chủ xót tiền. Ôi các chú ơi! Ôi các chú ơi! Đừng đừng! Ôi tôi lại các chú chỗ người ta làm ăn. Ôi! Ôi chú ơi! Chú ơi! Đừng đừng đừng đừng ném! Đừng ném! Bình Bảy nhảy phát lên trên bàn, hét to. Bố mày đéo nhịn nữa, thằng nào thích thì vào đây. Đoạn Bình xông thẳng vào đám của bọn thằng Tuất, giơ chân dẫm đè lên một thằng. Ở đằng sau, bọn Hạ Bún cũng nhảy vào hỗn chiến. Đám thằng Tuất toàn rút hoa cải ra chống trả. Bình lập tức quét ngang chân một cái đá văng luôn. Gã vớ ngay lấy con dao thái thịt, nhắm thẳng về phía thằng Tuất. Thằng Tuất bị chém sượt, rách toạc cả quần áo, tay chân người ngợm cũng đã dính mấy vết. Bình gằn giọng. Bố mày lại không muốn động đến chúng mày. Chúng mày lại thích chọc điên à? Hả? Bố mày bổ cho 9 phát. Nhá. Nhá. Bố bổ thêm một nhát nữa là 10. Mày gọi Cường Cò xuống đây nói chuyện. Thằng Tuất bị bổ đến nỗi phải nhập viện. Ở trên lán, Cường Cò khi nghe tin đàn em bị mổ ở trong quán thì kéo người xuống lán để tìm Bình Bảy. Nhưng đi được nửa đường thì bản thân Bình Bảy lại tìm đến băng của Cường trước. Gã nhảy xuống khỏi xe máy, không nói không rằng, liền lập tức vác A Cả cơ báng, cứ thế mà khạc đạn. Tiếng súng chát chúa vang lên, đầu nòng khạc lửa, đạn bắn veo veo về phía đàn em của Cường Cò. Cường Cò kinh hãi đến nỗi bỏ xe mà chạy, toan tìm chỗ nấp, run cầm cập, không cả dám thở mạnh. Mẹ nó! Thằng chó! Thằng chó này nó liều thế! Liều thế! Cường Cò không nghĩ là trong băng của Hào Hoa lại xuất hiện thêm một thằng có máu điên máu liều đến như vậy. Hai bên bắn nhau, đứt mất mấy ong. Cứ thế mà đánh nhau rình bắn nhau liên miên, hoạt động khai thác thành ra trì trệ mất cả mấy tháng trời. Cũng vì tình hình các băng nhóm xã hội đen quá đối lộng hành tại các mỏ than thổ phỉ, cho nên ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự xã hội, mà thành phố Cẩm Sơn phải ra chỉ thị cấm mỏ khai thác trong một thời gian dài để quy hoạch lại. Các mỏ than thổ phỉ phải đóng cửa, không dám đào trộm nữa. Đám đàn em than thổ phỉ phải bỏ về thành phố. Hào Hoa cũng đã lành vết thương. Lão tổ chức cho đàn em đi ăn chơi trong mấy tháng cấm than. Cả 70-80 người ăn chơi bét nhẹ ở ngoài du thuyền trên vịnh. Riêng Bình Bảy chọn cách yên tĩnh hơn là về quê. Cũng lâu rồi gã chưa về quê, tính ra cũng mấy năm rồi. Bà Mai mẹ gã đã qua 4 năm cái rỗ, vậy mà hôm nay thằng con mới mò về. Bình nay đã không còn là Bình của ngày xưa nữa. Cái bộ dáng hiền lành cao cao, ngày ngày ngồi học bên cái bàn dài và vỗ mũi đồm đột mỗi tối. Bà Mai ngày còn sống có ông thầy tướng số ở trong làng bảo thằng Bình số không được làm ông nọ bà kia. Thế nhưng nhìn tướng mạo, đặc biệt là ánh mắt, nó sát lắm, dễ thường không khéo rồi hỏng. Bà Mai lúc ấy nghe xong thì không tin, cho đến tận lúc chết bà vẫn không thể nào tin được là thằng con trai bà vốn dĩ lành như đất ấy thế mà bây giờ lại trở thành một giang hồ máu lạnh, nhiều người nghe đến tên mà run cầm cập. Bình về làng mấy năm đi xa, nay về quê vẫn thế nghèo, chẳng thay đổi gì. Chỉ có gã là quả thực đã thay đổi nhiều. Trên người của gã có nhiều sẹo hơn, trên cánh tay của gã đã tanh mùi máu, hung hăng hơn và tàn bạo hơn. Tính ra gã đã bắn mấy mạng rồi, mà đêm về gã cũng chẳng mơ mộng gì cả, chẳng thấy sợ hãi. Gã cứ trơ ra như là hòn đá tảng, vô cảm và lạnh ngắt. Thắp hương ở trên mộ của mẹ xong, Bình bày từ bãi tha ma về nhà. Trên đường đi về ngõ, gã bất ngờ chạm mặt của Chi, người con gái năm xưa đã bỏ gã đi lấy chồng. Chi bế đưa con gái lên ba, đi về đối diện với Bình, bất giác cả hai đứng sững lại ngượng ngùng. Sau một hồi lúng túng, Chi rụt rè. Anh Bình đây à? Mấy năm anh đi đâu? Có người đồn... Bình cười nhạt. Đồn tôi chết rồi phải không? Dạo này Chi sống thế nào? Ổn chứ? À, em cũng tạm. Thế còn anh? Bình lấy từ trong ba lô ra một cái kẹo đưa cho con bé. Tôi gọi là đủ ăn, không giàu nhưng tự do. Chi ổn thế là tôi mừng rồi. Đang nói chuyện, một người đàn ông đeo mắt kính cao cao từ trong ngõ đi ra. Con kia, mày lại đừng nói chuyện với dài đấy. Đi vào cơm nước đi, tao còn đi làm. Suốt ngày lù đà lù đù không được cái tích sự gì. Người vừa lên tiếng là chồng của Chi. Gã có cái vẻ ngoài đạo mạo, thế nhưng là kẻ gia trưởng vũ phu và đặc biệt keo kiệt. Nhà mang tiếng là có của đó, nhưng mà là loại người ăn cân sắt nhả ra lặng đinh. Chi ngại ngùng bế con quay về. Bấy giờ Bình mới để ý đến, ở vầng mắt của Chi hơi tím tím. Gã thở dài rồi quay về nhà. Người cha là thầy giáo, từ khi bỏ đi theo nhân tình chưa một lần ghé lại. Thậm chí hình như là Bình cũng dần dần quên mặt bố mình. Người đàn ông phụ bạc vợ con, có lẽ là một người đáng để quên. Bình chán nản, gã bỏ ra quán rượu đầu làng, làm vài ly cho ấm bụng. Lúc ra tới nơi thấy quán xá đông đặc những người, Bình gọi chai rượu rồi gọi thêm cả một mâm đầy, ngồi vừa ăn vừa uống. Ở đây cũng có đám thanh niên mấy xã cũng tụ tập quanh đây. Hình như chúng không biết gã, hoặc có thể là Bình Bảy đã đi quá lâu. Mấy năm rồi đám chíp hôi cũng loi nhoi lớn lên, quậy phá ở trong làng. Trong đám ấy có cả chồng của Chi. Gã sau giờ làm cũng thích ra đây làm vài chai, sau đó mới về nhà trong tình trạng say khướt. Có khi nổi hứng thì gã là oánh vợ, sau cùng lè nhè đủ thứ để dằn vặt Chi. Hôm nay thấy Chi đứng nói chuyện với Bình, gã có ý ghen. Nay không tìm Bình mà tự nhiên lại vác mặt đến uống rượu, cơn ghen trong người nổi lên. Thằng đeo kính nó nói: thằng kia, này nó dám chặn đường gạ vợ tao, thằng nào sang cho nó một trận, bữa này tao khao. Mấy anh thanh niên nghe vậy thì lập tức nhao nhao: để bọn này phụ ông anh rửa hận nhá, nhá. Em có lạ gì nó, nó là con bà Mai ấy. Gơm, chắc là đi làm cửu vạn ở đâu về làng, lại đi gạo vợ người ta, cho nó biết. Đám thanh niên này quen thói ỷ đông hiếp yếu, cho nên xăm xăm kéo nhau 5-6-7 đứa đứng sang vây lấy Bình Bảy. Một thằng liền chống cái chai 65 gõ cồm cộp xuống mặt bàn, đoạn bảo: này, mày dám trêu vợ của anh bố mày, mày có biết bố mày là ai không? Nghe giọng thằng này đã lè nhè, Bình cũng chẳng muốn dây vào. Chứ mà như ở trên lán than thổ phỉ thì không khéo lại có thằng nằm xuống, hoa cải nở trên đầu. Thế nhưng dù sao thì ở đây nó khác, an ninh trật tự hơn. Gã cũng không muốn động thủ, không khéo rồi để cho cốp chú ý. Đã lờ đi, vậy mà mấy thằng thanh niên vẫn cứ gạ. Bọn vô công rồi nghề này, giá như là nó biết người đứng trước mặt nó là ai, thì có mà cắt thêm đến tiền, bố chúng nó cũng không dám hỗn. Chỉ là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Gã đã kiềm chế lắm, vớ lấy chai rượu tu một ngụm. Thằng kia đột nhiên nó giằng cái chai ra. Này, uống cái gì mà uống hả? Muốn bật các bố thì bật. Mày bị điếc à hả? Mày học trường Nguyễn Đình Chiểu mà không nghe các bố hỏi. Bình bấy giờ mới lừa lừa ngẩng mặt lên. Tôi với các anh không quen biết, không thù oán, không động chạm gì nhau. Tại sao lại phải gây khó dễ cho nhau làm gì? Ở đây toàn là người làng người nước với nhau cả. Thằng thanh niên kia đột nhiên thuận tay đập đánh bốp một cái vào đầu gã, mảnh thủy tinh vỡ tung tóe, rượu bắn lên đầu hòa với dòng máu rỉ ra xuống thái dương. Mày lại còn trả lời à? Hả? Mày trả treo với tao à? Chú Bảy, cho nó biết. Thằng thanh niên túm lấy cổ của Bình Bảy kéo dậy, máu chảy ròng ròng. Dường như máu làm cho cái tính côn đồ của Bình bùng lên. Gã túm lấy tay thằng thanh niên vặn ngược một cái, ngón tay bị vặn làm cho thằng thanh niên kêu giống lên kinh hãi. Bằng một động tác rất nhanh, Bình rút con dao lá lúa giấu ở trong vạt áo ra, chết phăng một cái. Thằng thanh niên kia rú lên một tiếng, ôm tay rồi nhìn chằm chằm xuống cái ngón tay của mình đang rơi rụng ở dưới đất. Chú Bảy ơi, nó cắt tay tao, nó cắt tay tao, nó cắt tay tao. Nó làm lăn ra đất, nó giãy đành đạch như là con đỉa phải vôi. Bình Bảy lúc này nhảy phắt lên trên bàn, tay cầm cái ghế băng, cứ thế mở phang đến 4-5 thằng liền. Quán ăn trở nên hỗn loạn. Bình Bảy lạnh lùng quắc mắt, nhìn thẳng sang bên chỗ thằng chồng của Chi đeo kính đang tái mét rúm vào một góc, còn không cả dám chạy ra ngoài cửa. Anh ơi, em xin anh, em xin anh, em chót dại, em không biết anh là... Bình gằn giọng. Thế bây giờ mày đã biết chưa? Hả? Vừa nói, Bình vớ luôn lấy chai 65 giáng đánh bốp một cái. Tiếng mảnh thủy tinh vỡ tan tành, nghe rõ là đanh. Cứ như vậy, thằng đeo kính bị giáng đến nỗi mồm mũi be bét cả da, lăn ra bất tỉnh sùi cả bọt mép. Bình về nhà toàn lấy ba lô, còn đang loay hoay thì Chi chạy sang. Anh Bình, anh đi ngay đi, anh đi ngay. Công an xã, người ta đang đến tìm bắt anh đấy. Anh cắt ngón tay người ta, bây giờ chúng nó báo công an. Bình quay lại chỉ kịp đưa cho Chi cái vòng bạc. Ngày trước, lúc Chi đi lấy chồng, gã đã muốn đem tặng nhưng không kịp. Bây giờ không nói được lời nào, Bình lỉnh theo lối vườn sau, rồi bỏ quê để chạy trốn tìm lên Cẩm Sơn. Lúc công an ập vào nhà thì Bình đã trốn đi mất. Vậy là gã thành tội phạm có án truy nã từ đó. Lên đến Cẩm Sơn tìm đại ca Hào Hoa, lúc này đại ca cũng vừa đi nghỉ mát về. Gã đón thằng đàn em về tư dinh nghỉ ngơi ở đó. Hào Hoa ở dưới thành phố, nhà không khác gì cái lâu đài, xe sang thậm chí đến cả dãy. Lão còn nuôi cả một con hổ to được nhốt ở trong chuồng. Bình thuật lại chuyện đánh nhau ở quê. Lỡ cắt mấy ngón tay của thằng thanh niên mới phải trốn nhanh lên đây. Lão Hào cười cười. Giời ơi, mấy cái việc còn đấy để anh lo, mày không phải bận tâm. Anh quen biết nhiều, ở đây anh dàn xếp. Quan trọng là bây giờ tao có việc cần đến mày đấy. Hào Hoa nói xong, Bình đáp. Anh cần gì? Nhất định em sẽ làm. Sắp tới có chuyến hàng cần đến mày, nếu chót lọt mày cũng sẽ có xe, có nhà như tao vậy. Chỉ là việc này không giao cho bọn non tay được đâu. Các anh ở trên ra chỉ thị xuống đi. Đoạn Hào Hoa kéo Bình Bảy lại gần, ghé tai nói nhỏ. Bình Bảy nghe đến đâu thì gật đầu đến đấy. Có lẽ đây đúng là cơ hội để mở ra cánh cửa con đường tiến thân. Bước chân lên chiếu trên, không phải đi làm các ong, làm quân sai vặt nữa. Nguyên Hào Hoa có một người anh lớn, rất có tiếng trong giới giang hồ đất Cầm Sơn, được gọi là Thọ Dỗ. Lão thuộc hàng chú bác có tiếng từ xưa tới nay. Lão Thọ không phải dân than thổ phỉ cỏ con như Hào Hoa. Lão núp bóng doanh nghiệp khai thác, hoặc là có muốn đào trộm thì lão cứ vác máy xúc với xe tải vào mà xúc, tuyệt không ai dám ngăn cản. Đa số Thọ Dỗ làm ăn với đám nước ngoài ở trên biển, đặc biệt là dân buôn của Trung Quốc. Nhưng làm ăn với lão Thọ, đám tàu rất sợ, bởi vì một lẽ mà không phải đàn anh nào cũng dám làm. Hào Hoa cử Bình Bảy đi rồi, xà lan tàu chở than ra ngoài biển bán lại cho đám người Trung Quốc. Một mặt người của Thọ Dỗ đem than đi, viết giấy bán cả xà lan than đá cho chủ tàu. Chủ tàu là con buôn tên là Meng, gã này có lẽ mới hoạt động trong ngành khai thác than, còn khá là mù mờ. Người của Thọ Dỗ viết giấy cam đoan bán khoáng sản, sau đó lấy tiền rồi biến. Xà lan từ ngoài vịnh chở thẳng sang Trung Quốc. Lão Meng cùng với đồng bọn đang hí hửng vì món hàng hời thì bất ngờ từ đâu có mấy cái cano lao vun vút trên mặt biển xuất hiện. Một bọn hơn chục thằng bịt mặt, tay cầm súng và cả lựu đạn nổ, nhảy lên khoang của xà lan, bắt xà lan quay đầu. Cầm đầu trong đám này không ai khác chính là Bình Bảy. Bình tay 55 khẩu K54 cùng với đám ong, đứa nào đứa đấy cầm hoa cải, AK, thậm chí có thằng còn dơ nguyên cả một sâu toàn là quả na thái. Người của lão Men cũng chẳng vừa, lão cũng có súng nhưng vì bị bất ngờ cho nên không thằng nào dám cửa quậy. Bình nói bằng tiếng Việt: "Để xà lan lại, sang bên thuyền của chúng mày. Thằng nào không nghe, phơ." Nói đoạn, đám của Bình ép gã chủ tàu buôn tên Meng nhảy sang thuyền của đám Trung Quốc, rồi sau đó bắt lái tàu quay xà lan về. Đám Trung Quốc vừa nhảy lên thuyền, thằng Meng móc khẩu súng tự chế, chĩa thẳng về phía đám Bình Bảy và bóp cò. Bình lập tức bắn trả, đạn găm vào thân thuyền chan chát đến tóe cả lửa. Đám Trung Quốc không dám ở lại, bèn cho thuyền chạy thẳng về phía lãnh hải bên kia. Thủ đoạn của Thọ Dỗ chính là một mặt bán than cho các chủ mối người Trung Quốc, đến đêm lại cho đàn em phục sẵn để cướp lại. Nhiều lần bị như thế cho nên đám Trung Quốc khá sợ khi làm ăn với chú bác ở đất Cẩm Sơn trên biển. Thường bọn chúng có trang bị vũ khí, hòng là để tranh cướp. Không biết là may cho Meng hay là may cho Bình Bảy, bởi vì lần này đụng phải đám buôn mới, không quá máu mặt cho nên chưa có máu đổ. Còn lần sau, chả biết có may mắn được như vậy hay không. Sau chuyện ấy, lão Thọ Dỗ cũng rất coi trọng Bình Bảy, cho nên những nhiệm vụ thường giao cho Hào Hoa điều phối, truyền đạt, chỉ thị Bình Bảy đi làm. Chỉ một thời gian ngắn sau, Bình cũng đã tậu được căn nhà của riêng mình. Hắn sắm ngay một con xe Ferrado khá sang đi lại cho thuận tiện. Những thứ ấy là được đánh đổi bằng máu, thậm chí đem cả mạng sống của mình ra mà đánh cược. Những thứ xa hoa phù phía mới dẫn dắt con người ta càng ngày càng lún sâu vào con đường tội lỗi của tiền bạc, danh vọng. Cờ bạc gái gú ập đến, Bình Bảy cũng quên luôn bóng hình cô người yêu năm xưa, đã bỏ gã theo chồng để xa vào vòng tay của những cô gái trẻ đẹp, sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của gã. Bình Bảy cũng như những đàn em khác, chết vì gái và sẵn sàng ở những sòng bạc ăn chơi thác loạn. Chỉ trong một thời gian ngắn, tên tuổi của Bình Bảy đã bắt đầu bùng lên trong giới giang hồ đất Cẩm Sơn. nói về độ ngang tàng và liều lĩnh, và cả độ chịu chơi. Bình Bảy nghiễm nhiên là có các đàn em và bầy ong theo phò dưới trướng. Hào Hoa có lẽ đã kiếm đủ tiền, lão để lại lán cho Bình Bảy trông giữ và điều phối thu mua để kiếm lời. Hào Hoa đổi sang nghề buôn phế liệu qua biên, bởi lúc ấy nghề này rất hot. Bởi vì nguồn cung phế liệu đưa sang Trung Quốc lúc nào cũng thiếu, số lượng nhập vào của đám con buôn ở bên tàu để sản xuất đồ gia dụng sau đó sẽ xuất ngược lại bên ta là vô cùng lớn. Hào cũng đã hết tuổi để lăn lộn giang hồ. Lão đã đủ giàu, đủ danh tiếng để bắt đầu tính toán rút chân về làm ăn sạch sẽ hơn, nhường lại những công việc nguy hiểm cho đám đàn em trẻ mới nổi. Thằng nào có đủ máu liều để lăn lộn ở mỏ than thổ phỉ, thằng đó sẽ lên cầm trương. Bình nhận nhiệm vụ mỗi tháng sẽ trích ra khoảng 20% nộp lại cho Hào Hoa. Dù lão không yêu cầu, Bình hiểu kiếm tiền đôi khi cũng phải tán lộc đi thì mọi thứ mới thuận lợi. 20% ấy là đảm bảo của gã dành cho đàn anh, rằng gã vẫn luôn là đàn em của Hào Hoa, luôn nhớ ơn người đã dìu dắt từ khi mình hai bàn tay trắng. Nó không nhiều nhưng nó mang một ý nghĩa to lớn. Làm các anh lớn lúc nào cũng rất khoái cái tính tình của Bình Bảy, nghĩa khí. Riêng Bình thi thoảng vẫn nhận vài phi vụ khó nhằn ở ngoài khơi. Nếu như xong, gã sẽ nhận phần trăm lợi nhuận, vừa gọn lại có lời. Bình lại khoái cái kiểu làm ăn sổi, vừa thỏa chí giang hồ, vừa cướp của bọn người tàu, gã thích thú và có hứng. Cướp xà lan được mấy vụ chót lọt, cho đến một hôm thọ dỗ bảo Bình Bảy làm một chuyến cuối. Nếu như ổn, lão sẽ đưa Bình Bảy về giao công tác khác. Như thường lệ, Bình gật đầu đồng ý mà không hỏi gì nhiều, dẫn theo hơn chục đàn em lên thuyền tắt máy chờ sẵn ở ngoài khơi. Lúc thọ dỗ ký xong tờ giấy rồi rút, Bình cùng với đàn em xách súng chuẩn bị lên đường. Nào ngờ lần này gặp chủ buôn là một tay khét tiếng, là dân anh chị người tàu từng tung hoành nhiều năm trong nghề. Bản thân lão chủ buôn này cũng đã từng bị cướp mấy lần. Lão rất căm bọn cướp. Chuyến này lão chơi lớn, thuê toàn là bọn tam mao không cha không mẹ, không còn gì để mất, và đặc biệt là nghiện hoạt đi theo hộ tống. Lão chủ đối đãi với bọn tam mao rất tử tế, cho nên cũng chúng nó cũng hết mình vì đại ca. Chúng nó sẵn sàng đổ máu để bảo vệ xà lan. Vừa nhìn thấy cano chạy vào, đám của Bình Bảy trèo lên xà lan còn chưa kịp mở mồm quát thì lập tức đạn hoa cải đã tóe ra từ đầu nòng như pháo hoa, găm thẳng vào ngực đàn em của Bình Bảy, lộn luôn xuống biển. Từ trong cabin, tiếng súng nổ bắn xối xả vào bầy ong của Bình Bảy vừa leo lên xà lan. Bình Bảy cũng rút súng nổ thẳng về phía cabin tán loạn. Một thằng gục xuống, hai bên vì bắn nhau ở cự ly gần, quân của Bình lần này bị bất ngờ. Còn bọn tam mao bên kia nấp đằng sau đống lốp xe cao su dày chất ở đầu xà lan. Chúng nó có vẻ là mạnh hơn. Bình nghiến răng rút AK quạt một băng dài khô khốc, đoạn một mình đoạn hậu để cho đàn em rút về dưới cano. Đã có mấy thằng bị bắn lộn xuống nước, máu đã nhoang nhoáng loang cả trên mặt biển. Bắn một loạt hết hai băng đạn, Bình lập tức nhảy xuống nước bơi về phía cano. Đám tam mao ở trên tật xà lan túi bụi bắn trả ở bên dưới. Vất vả lắm Bình mới về được đến cano rồi bỏ chạy. Xà lan không cướp được, bản thân lại bị thương, hai thằng đàn em mất mạng ở trên biển, còn thêm một thằng đang hấp hối. Cano cứ thế mà phóng nguồn vút đi xa khỏi tầm đạn. Bấy giờ thằng Tú Ngựa nó mới ngồi vật xuống ôm bụng. Anh Bình ơi, anh Bình ơi, em đau, em chết mất. Bình Bảy lúc này mím chặt môi, cởi áo dí vào chỗ đạn bắn ở bụng của thằng đàn em. Khuôn mặt của thằng kia đã tái xanh ngắt cả đi, hai bờ môi tím bầm lại, đầu tóc ướt nhẹp toàn mồ hôi. Nó cứ thế mà rên rỉ. Lần đầu tiên Bình Bảy thấy thằng đàn em của mình khóc, có lẽ vì đau, vì sợ chết. Thằng Tú nói như van xin. Anh Bình ơi, cuối năm nay em hứa là em về xây nhà cho bố mẹ em. Nhưng mà chắc không được rồi. Anh Bình, anh có thương em thì thi thoảng anh nhớ về thăm bố mẹ em được không anh Bình? Anh Bình. Nói đến đây, thằng Tú ngoẹo cổ sang một bên tắt thở, miệng nó há ra như muốn ngáp những lời cuối cùng, chỉ là ánh mắt đã trợn lên vô hồn. Bình Bảy nghiến chặt răng. Chú mày ghé tạm vào đảo nào đó, lấy đá buộc vào nó, rồi phóng cano ra ngoài khơi thả nó xuống. Không đem về được. Đã bước chân lên con đường này là phải biết sẽ có ngày hôm nay. Sống thì cái gì cũng có, chết thì chỉ có buộc đá thả xuống biển thôi. Cái xác dần dần chìm nghỉm không sủi tăm. Sau lần ấy, Bình tự nhiên thấy sợ. Một cảm giác rất lạ, cảm giác chưa bao giờ xuất hiện. Cướp không được hàng, vậy mà chết mất mấy người. Lão Thọ Dỗ cũng không dám để Bình Bảy làm công tác ăn cướp này nữa, mà xua Bình về lán than để dưỡng thương ít lâu. Ở lán Hạ Bốn, từ ngày lão Hào Hoa bỏ lán cho Bình, à từ đàn em lại trở thành người tình của Bình Bảy. Ở con đàn bà giang hồ này, tuy không trẻ đẹp như những em gái ham ăn lười làm thích hưởng thụ ở dưới thành phố, nhưng Hạ lại là một người quá hiểu đàn ông. À có thể chiều chuộng bất kỳ thứ gì mà đàn ông cần. Có nhan sắc, lại mạnh bạo sắc sảo, kinh nghiệm chăn gối nhiều, cho nên Bình Bảy vẫn luôn thích cách Hạ Bốn chiều chuộng mình. Hạ Bốn với Bình quấn lên nhau ở trong phòng. À lúc nào cũng mặc một chiếc váy bó sát ngắn như đang khiêu khích người nhìn. Ở trên ngực cái hình xăm phơi ra, đặc biệt là mái tóc nhuộm màu đỏ tím. Hạ Bốn bấy giờ mới thủ thỉ: dạo này bọn thằng Cường thằng Mạnh rõ là lộng hành, nó lấy mất một lán của mình. Không có anh, bọn nó chẳng coi mình ra gì cả. Bình cúi xuống hôn lên bờ môi của Hạ Bốn, rồi hít thật sâu cái mùi của đàn bà. Mấy con lợn nhựa đấy, em bận tâm làm đếch gì? Mấy hôm nữa tình hình ổn lại, anh dẹp sạch. Hạ chỉ nghĩ câu nói đó là câu nói đùa trong lúc vui vẻ, như một vài người vẫn hay nói là thói quen phóng đại. Thế nhưng Bình thì không, gã làm thật. Bởi lẽ từ trước tới nay gã chưa bao giờ nói đùa, và cũng không có nói thói quen nói mà không làm. Bình huy động 5 xe ô tô nửa đêm hôm ấy. Toán của bọn thằng Cường Cò đang phè phỡn uống rượu ở trong lán. Cường và Mạnh Tiết dạo này chia nhau địa bàn khai thác sau khi thấy lão Hào Hoa rút lui. Nhưng chúng nó chẳng thể ngờ được Bình Bảy quay lại mỏ. Sau khi cướp được 2 lán đuổi đàn em của lão Hào Hoa chạy rẽ đất, chúng nó đắc chí cứ nghĩ mình là vua của cái đất than thổ phỉ này. Nào ngờ ngày lên làm vua cũng chẳng được bao lâu, xe ô tô phóng húc đổ luôn cả cổng của lán, rồi đổ sập luôn cả hàng rào quê tôn. Từ trên xe có mấy thằng nhảy xuống xách AK đi thẳng vào trong đám uống rượu. Bọn Cường Cò còn chưa kịp hiểu gì thì chỉ thấy có tiếng cười sằng sặc: này, này, anh Bình Bảy, anh gửi lời chào chúng mày. Cứ thế mà đạn bắn tung tóe khắp nơi. Bọn Cường Cò trở tay không kịp. Cường Cò bị ăn 3 phát đạn thấu ngực, nằm ngục ngay trên bàn. Đàn em thì bỏ chạy tán loạn. Cường Cò bị bắn chết ngay trong lán. Tin rất nhanh đến tai của Mạnh Tiết. Gã lo sợ người tiếp theo rất có thể là mình, cho nên Mạnh Tiết chủ động tìm đến Bình Bảy xin điều đình và trả lại hết lán đã cướp. Mạnh Tiết hứa là sẽ bán sới khỏi đất này, không dám tranh nhau với Bình nữa. Bình Bảy bấy giờ mới thực sự là vua của đất Cẩm Sơn. Mạnh Tiết cho đến khi xuống tận dưới chân đồi vẫn còn rùng mình nhớ lại cuộc điện thoại. Chú ngu lắm. Chú không biết là thằng Bình tại sao nó vắng mặt à? Nó đi làm công chuyện cho lão Thọ. Chú hiểu chưa? Lão Thọ là ai? Lão đấy chỉ cần nhổ một bãi nước bọt là lão dìm chết cả chú, cả thằng Cường, thậm chí là cả tôi. Chú liệu đấy, sang mà xin điều đình với thằng Bình mà giữ lại cái mạng, rồi biến khỏi đây. Nếu không, e rằng là cái xác của chú cũng sẽ được chôn ở dưới mỏ đấy. Vậy là từ đó, một ông vua mới của đất Than Cẩm Sơn xuất hiện, vì độ táo tợn đến giận người. Thậm chí đến cả những anh lớn có thế lực cũng phải kiêng dè, bởi một khi Bình đã làm việc thì chẳng nể mặt ai hết. Mạnh Tiết vốn có một thằng đàn em gọi là Long, Long Lì. Long Lì lại là anh em kết nghĩa với lão Tư Đen ở trên biên giới. Nghe tin Mạnh Tiết phải bán sới khỏi đất Cẩm Sơn, Long Lì căm lắm, muốn tìm Bình để tính sổ. Thế nhưng Tư Đen khi nghe tin thì cản lại, lão không muốn đổ máu. Bởi trong tay lão có một con bài, có thể hạ được Bình Bảy mà không cần phải đao to bố lớn. Thằng Long quay sang: "Anh Tư, anh chơi nó kiểu gì?" Lão Tư Đen lim dim mắt, châm một điếu xì gà: "Tôi có một thằng, trước đây là bạn thân của thằng Bình. Tôi cưu mang nó, bây giờ chỉ cần nó dụ thằng Bình ra, lúc ấy mình thì đào to búa lớn làm gì?" Nói xong, Tư Đen cho gọi Dũng Ma đến. Dũng Ma sau khi lên lán than thổ phỉ bất thành, vừa tức vừa uất, liền quay lại chỗ Tư Đen tiếp tục làm cửu vạn. Có lẽ là vì tự ái khi bị hắt hồi, khiến cho Tư Đen, khiến cho Dũng Ma trở nên liều lĩnh. Tư Đen biết Dũng Ma quay lại cũng đồng ý, bởi lẽ lão cũng cần những thằng sẵn sàng tất cả làm vì tiền như Dũng Ma. Dù có đuổi đi, nhưng Dũng trở lại, lão vẫn ra mặt ơn nghĩa để thu nhận. Từ ngày Dũng Ma quay về làm ong cho Tư Đen, Dũng như trở thành một con người khác. Hễ thấy cửu vạn hơi chậm là chửi cho không ra gì. Tay Dũng lúc nào cũng lăm lăm khẩu hoa cải. Bọn Tam Mao dạo này phần thì chết, phần thì bỏ đi, cho nên cửa khẩu lâu lâu mới xảy ra một vụ nổ súng. Hễ có đám trộm vặt nào vào định trộm hàng, lập tức Dũng Ma sẵn sàng trồng hoa cải trên mặt của chúng nó ngay lập tức. Thấy đàn anh vào gọi giao nhiệm vụ, Dũng Ma mừng lắm, liếc mắt lại thấy cả Long Lì ở đấy. Tự tay rót rượu cho Dũng, Long Lì cười cười, còn Tư Đen ngọt nhạt: "Dũng đây à, dạo này chú ở sát đường biên vất vả, anh tính đưa chú về làm cái khác nhẹ nhàng hơn. Việc ở đường biên, để cho các em mới ở quê lên nó làm cho biết việc. Chú ở đây với anh mấy năm, chú cứ cắm mặt ở cái đường biên đấy thì bao giờ mới giàu?" Nghe đại ca có ý muốn giao việc mới, Dũng Ma trong lòng mừng khấp khởi. Dù sao y cũng đã chán cái việc ngày ngày phải đứng canh đám cửu vạn, quát tháo khô cả cổ, mà tiền bạc cũng chẳng được là bao. Này thế lão muốn đưa mình lên làm cái gì thì chưa biết, nhưng chắc chắn có lẽ là sẽ nhàn và kiếm ra tiền hơn. Dũng liền đáp: "Nếu như anh thương em, cho em lên thì em đội ơn các anh quá." Long Lì đưa mắt ra hiệu cho Tư Đen. Tư Đen cười tủm tỉm: "Kìa, sao chú lại khách sao thế?" "Anh thương chú, thương cái tính chăm chỉ thật thà của chú, cho nên cất nhắc. Nhưng mà chú cũng biết đấy, tự nhiên mà đưa chú lên thì anh sợ mấy đứa nó không phục. Cho nên anh có việc này, muốn chú làm cho anh. Chú làm được thì là vừa lập công để được việc của anh, lại vừa để cho chúng nó đỡ xì xào. Ý chú Dũng mà thế nào nhỉ?" Dũng lắng tai nghe: "Dạ, anh bảo sao, em nhất định nghe vậy." Tư Đen cười cười rồi kéo tay Dũng Ma lại thì thầm: "Là như thế này, thế này, rồi thế này." Dũng Ma nghe xong thì thảng thốt: Nhưng kìa, thì anh mới chỉ nói, chú cứ về suy nghĩ đi. Chú thấy đấy, tất cả chúng nó đều quay lưng lại với chú, nhưng anh Tư có cư xử tệ với chú đâu. Nó là bạn chú phải không? Nó là anh em sinh tử với chú đấy. Thế mà bây giờ một mình nó đến mấy quả đồi than. Cả ngày nó kiếm đến cả tỷ bạc. Nó có nghĩ đến chú không? Anh em gì cái loại đấy? Người dưng có ngãi thì đãi người dưng. Anh em bất ngãi thì đừng anh em. Các cụ đã dạy rồi. Chú cứ về suy nghĩ cho kỹ, rồi nói lại với anh một câu nhá. Đoạn Tư Đen đưa cho Dũng Ma một sấp tiền dày lắm, dễ cũng phải đến mấy chục triệu. Anh có một ít gọi là bồi dưỡng cho chú. Dũng Ma run run cầm sấp tiền rồi ra về. Cả ngày hôm đó cứ nằm ở trong buồng vắt tay lên trán suy nghĩ. Càng nghĩ lại càng thích căm. Lần bị hắt hủi lại thấy Bình bây giờ quả nhiên là giàu quá, mà chẳng đoái hoài gì đến mình. Dũng lại nhớ về 2 triệu năm xưa Bình đưa cho trước khi đi. Thấy Bình cũng không phải là loại người cạn nghĩa. Cứ như vậy trong lòng của Dũng Ma đấu tranh mãi. Cho đến sáng, ánh mắt của Dũng Ma nhìn đau đáu vào sấp tiền. Dũng mơ về một ngày mình ngồi chỉ tay cũng có đàn em đi theo, dâng tiền và cả gái đẹp lên. Dũng nghĩ suốt cả một đêm, cho đến khi đồng tiền đã thắng. Y quyết định nhận nhiệm vụ và làm theo kế hoạch của Tư Đen. Dũng bắn tin lên lán của Bình Bảy, rồi sau đó đích thân y lên thăm. Bình nghe tin Dũng đến thăm mình thì đích thân ra đón. Dễ cũng phải đến 5-6 năm chẳng gặp lại nhau. Bình mở tiệc ăn uống linh đình khao bạn. Lúc hỏi đến công việc, Dũng bảo: "Tôi làm bao biên, ở trên đấy kiếm ăn cũng được. Là nhớ bạn quá cho nên lộn về đây. Tôi nghe bạn đã nổi đình nổi đám ở đất Cẩm Sơn, làm ăn phất lắm. Cho nên tôi đến tôi xin bạn chén rượu tí rau tí bún." Bình phất tay: "Kìa, sao ông lại nói thế? Rượu thì ở đây không thiếu. Ông cứ ở đây với tôi, cuối tuần tôi đưa ông về thành phố, anh em ta đi chơi." Dũng nói: "À, tôi đùa thế thôi. Này, tôi tìm bạn là có việc đấy. Tôi đang có một chuyện làm ăn, muốn nhờ bạn giúp cho." Bình nghe vậy thì cau mày buông chén rượu xuống: "Có chuyện gì ông cứ nói, giúp được là nhất định tôi sẽ giúp." "À, là dạo này bọn thằng Long Lì nó cho người lấn sang địa bàn của tôi kiếm ăn và nhau mấy bận. Ngày đầu nó cũng là người Cẩm Sơn phải không? Tôi muốn nhờ bạn ra mặt dàn xếp giúp cho tôi yên chuyện. Dù gì ở đây bạn cũng là người có tiếng nói. Nghe thấy bảo bạn là đàn em của anh Hào, nó cũng phải nể." "Ôi dào, việc ấy làm sao phải dàn xếp. Mẹ cứ xách AK đến chỗ chúng nó, phơ cho mỗi thằng một viên." Dũng xua tay: "Kìa, việc này nó đơn giản thôi. Không cần phải đến mức đấy. Bạn chỉ cần ra mặt là chúng nó nhũn ngay. Làm sao phải đổ máu. Bắn thì dễ, nhưng bắn xong rồi anh em nó có để yên cho tôi làm ăn ở trên kia hay không?" Nghe Dũng Ma phân tích, Bình Bảy cũng xuôi xuôi, ngẫm nghĩ một hồi rồi bảo: "Được, bạn đã nói như thế, tôi đi với bạn. Gặp nhau ở đâu?" "Tối thứ bảy nhá, nhà hàng Mây Chiều ở trên cửa khẩu." Bình gật đầu đồng ý. Dù sao thì gã đang ở vị thế đàn anh, đến cả Tư Đen bây giờ gã cũng chẳng coi ra gì, nói gì đến thằng Long Lì. Muốn va là va ngay. Nhưng Dũng Ma đã thích nói chuyện thì thôi, mình cũng ra mặt giúp cho bạn yên ổn. Hạ Bốn khi nghe Bình Bảy nói muốn ra mặt dàn xếp cho Dũng Ma, à suy ngẫm một hồi, với nhãn quan của một con hồ ly, hạ nói: "Thằng này mấy năm không thấy mặt mũi, xuất hiện một cái là nhờ anh ra mặt đi dàn xếp. Em nghĩ là việc này anh phải tính thật kỹ vào. Thời buổi này anh em ruột còn chả tin được nhau, nói gì đến anh em xã hệ." Bình nghe vậy không phải là không nghĩ đến, nhưng Dũng Ma xưa nay không phải là người bạo gan. Thậm chí Dũng còn có phần nhát chết, chẳng có lý gì mà Dũng Ma lại hại mình. Đã chót nhận rồi thì thôi đi, một lời nói ra như dao chém đinh chặt sắt, như mũi tên rời nỏ. Nhận mà không đi rồi mất mặt với anh em giang hồ, đến lúc đó thì làm sao mà đi tiếp được. Gã không làm thế, nhưng nghe Hạ Bốn nhắc, Bình cũng đề phòng nhét vào trong người một khẩu K54, còn dắt thêm một khẩu côn 45 vào bụng cho chắc. Gọi thêm 3-4 thằng đàn em đều là tay đao tay thớt, dặn dò chúng nó: Đúng thứ bảy, gã lên xe cùng Dũng Ma chạy về hướng nhà hàng Mây Chiều. Đây là một nhà hàng ẩm thực yên tĩnh nằm trên một quả đồi gần biên giới. Không gian rất thích hợp để cho đi nghỉ cuối tuần. Ở nơi đây vắng vẻ xa khu dân cư. Dắt theo ba thằng ong lên đường, Dũng Ma ngồi cùng xe đi vào tới nơi. Bàn nhậu đã được bày sẵn, Long Lì đang ngồi chờ. Mấy đàn em líu díu đi theo, hết sức cảnh giác. Long Lì lúc này ngậm điếu thuốc lệch mồm vênh lên. Dũng, mày đem ai đến đây thế này à Dũng? Dũng nói, đây là anh Bình, anh em của tao. Anh Bình có chuyện muốn nói với mày. Long Lì hất hàm. À thế à, chúng mày đâu rót rượu cho anh Bình? Anh Bình lạn lội từ Cẩm Sơn lên đây, không biết có chuyện gì dạy bảo thằng Long đấy anh Bình. Bình Bảy nghe giọng mỉa mai của Long Lì là đã chẳng muốn nói chuyện gì nữa rồi. Thế nhưng dù sao thì mình cũng đến đây để giúp Dũng Ma. Bình ngồi xuống cũng châm một điếu thuốc. Việc thế này Long này, thằng Dũng nó là bạn tao, nó địa bàn nhỏ cũng chẳng đáng làm bao, chỉ đủ để nuôi mồm. Chúng mày bao biên kiếm đủ rồi còn phá nó làm gì? Để cho nó làm ăn, coi như nể mặt tao được không? Long Lì đứng lên cầm chén rượu uống. Sao tao phải lề mặt mày? Lý do đếch gì mà tao phải lề mặt mày? Bình lúc này cười nhạt đứng dậy, ánh mắt đã sắc lạnh. Thế mày không thích nói chuyện bằng mồm phải không? Vậy chúng ta nói chuyện bằng cái khác. Bình đứng dậy toan quay đi thì bất ngờ lão Tư Đen từ bên trong bước ra. Chú Bình, lâu lắm rồi anh em mình không gặp. Ngày xưa chú từng là lính của anh, nay anh nên làm ra rồi, trông cũng gớm đấy nhỉ. Bình quay ra. Thằng Bình này là đàn em của ai? Chứ không phải là đàn em của mày đâu Tư à. Chúng mày kéo đến đây để chơi thằng bạn tao, không thấy nhục à? Thích thì tìm bố mày đây này, muốn thì đòn một phát là xong. Tư Đen cười cười. Ai chà chà chà chà chà chà, nghĩa khí quá nhờ Bình nhỉ. Thế này nhá, nay mày đã lên đến đây rồi thì thôi, ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Mày không nhận là đàn em của tao cũng được, nhưng tao nói cho mày nghe này, đất này mày không phải là vua. Dũng, mời bạn mày một chén đi Dũng. Dũng Ma cầm chai rượu đến rót ra chén. Chén rượu đã đầy nhưng Dũng vẫn rót, rượu tràn cả ra bàn. Dũng Ma đi lại về phía Tư Đen cười nhăn nhở. Cho đến bây giờ Bình mới hiểu. Bình đưa mắt ra hiệu cho mấy thằng đàn em rồi mới nói. Dũng, thế này là sao? Dũng Ma cười hành hạch. Tại mày ngu thôi Bình, đừng có trách tao. Thằng Long Lì lúc này cũng tiến lên. Bây giờ tao phải lễ mày hay là mày phải lễ tao để có xó? Thằng Mạnh nó là em tao, mày vuốt mặt mà không lễ mũi, mày chiếm lán của nó, mày một mình một cõi, thế thì hôm nay tao cho mày thăng lên cõi. Nào ngờ Bình mặt không biến sắc. Chúng mày không dám va thẳng với tao, mà phải giở cái trò mèo này ra. Chúng mày muốn gì? Còn muốn gì à? Anh em, thịt thả lại cho tao, thịt thả lại cho tao. Một bọn liền xông ra, trong đó còn nhìn thấy cả thằng Mạnh tiếp. Bình Bảy tiện tay ôm luôn cái ghế, giáng thẳng về phía Long Lì. Gã cùng với đàn em rút chó lửa ra mà nã sang phía đàn em của Long Lì. Lập tức chén bát bàn ghế, mặt kính bị bắn vỡ tan tành. Một thằng đàn em của Bình liền rút ra một quả lựu đạn khói lăn xuống sàn. Chỉ trong một thoáng, khói đã bốc lên mù mịt. Bình bỏ chạy ra xe. Nào ngờ tài xế đã bị đàn em của Long Lì và Tư Đen khống chế. Biết là chạy đường nào, cứ thế mà cắm cổ chạy từ quán Mây Chiều vọt ra ngoài. Ở đằng sau, đàn em của Long Lì và Tư Đen cũng hò hét đuổi theo. Đạn bắn tứ phía sau lưng đoàng đoàng. Trời tối đen như mực, chỗ này gần vùng biên, cho nên đâu đâu cũng có tai mắt của Tư Đen và Long Lì. Hai bên cứ thế mà rượt đuổi nhau, chạy dọc theo con kênh cạn nước. Bên Long Lì mấy chục người truy sát Bình Bảy. Bình chạy một hồi rồi quắc mắt. là chúng mày ép bố mày nhá. Bình rút ra một quả na thái, rút chốt. Lập tức quả na thái phụt khói, Bình ném mạnh về phía sau. Chỉ nghe tiếng nổ long trời lở đất vang lên, bụi cát mù mịt. Bình bị thương, chạy được mấy cây số thì kiệt sức ngã lăn xuống sườn đồi bất tỉnh nhân sự. Đám của Long Lì và Tư Đen cứ nghĩ là Bình vẫn tiếp tục chạy về phía trước, xua đàn em truy đuổi. Bình lăn lộn mấy vòng mà còn may đầu không va vào đá, mắc lại ở ngay một khe. Người ta bảo là trong cái rủi có cái may, vì chính là mắc lại ở đây cho nên Bình không bị đám Long Lì Tư Đen phát hiện. Nằm một ngày một đêm ở ngoài trời, có lẽ khí số chưa tận, đến lúc tỉnh lại thấy xung quanh toàn là cây cối tùm che chắn, đầu máu chảy đã khô lại dính bết cả vào tóc, một bên tay thì bị thương, máu cũng loang đỏ cả cái áo đang mặc. Cũng may là Bình mặc áo da cho nên đêm qua không bị lạnh chết. Vết thương chỉ sượt qua vai, không vào đến thịt đến xương, nhưng cũng đau lắm. Bờ môi tái nhợt, Bình lần theo đường núi cố leo xuống. Ở bên dưới kia có làng, gã tính là sẽ vào làng xin ít nước, hoặc là xem ai có bông băng thuốc đỏ thì sẽ sơ cứu giúp. Đây là một ngôi làng hẻo lánh ở trong núi, chỉ độ hơn 30 nóc nhà. Dân ở đây cũng nghèo chứ chẳng có gì. Nhìn đến tự nhiên Bình lại nhớ đến quê. Quê của gã cũng chỉ là một cái ngôi làng bé còn con. Người ở đây thấy gã bị thương thì ái ngại. Mãi một lúc lâu sau mới có một ông già người làng đi đến đỡ lấy Bình, đưa về nhà. Chú ở đâu? Sao lại ra cái nông cái nỗi này? Hay là chú là đám Tam Mao bắn nhau với đám Cửu Vạn mà chạy vào đây? Bình xua tay. Không, tôi không phải là Tam Mao. Chúng nó đuổi giết tôi, tôi chạy được vào đây thoát chết. Tôi là người dưới Cẩm Sơn lên đây, xin bác cứu cho. Ơn này tôi không dám quên. Không phải là Tam Mao thì là tốt rồi. Nhìn mặt chú với quần áo chú mặc thì cũng không giống như là bọn Tam Mao. Cái bọn đấy nó nghiện oặt, ngửi người nó khét lèn lẹt là biết có mùi á phiện rồi. Thôi, tôi cứu chú xong, chú phải đi ngay nhá. Chú đừng liên lụy đến người ở đây là được. Ông già xé ống tay áo của Bình rồi vào nhà lấy thuốc ra, rửa, đắp lá. Ở trên người của Bình cũng có mấy chỗ bị thương đều được ông già băng bó cho cả. Bình bấy giờ mới hỏi, làng này là làng nào thế hả? Ông già nói, làng này không có tên, nhưng ở đây toàn là người làm ăn lương thiện. Hai từ lương thiện hiện lên bên tai như lời nhắc nhở Bình bảy. Tự nhiên gã thấy trong lòng hổ thẹn. Nhưng đang ở bước đường cùng, gã phải ở đây, chờ vết thương đỡ hơn thì mới dám mò về đất Cẩm Sơn. Cái tên Bình bảy bị anh em cửa khẩu khuất phục truyền về đến tai của Hạ Bốn và cả Hào Hoa. Có người đồn là gã bị bắn chết ở trên cửa khẩu, rồi bị ném xuống sông ở ngoài biên giới. Tin này lan ra như sét đánh, làm cho đám đàn em của Bình ở mỏ, thằng nào cũng sôi máu, muốn lên cửa khẩu trả thù. Thế nhưng Hạ Bốn nhất định không cho. Thời điểm này chính quyền đang thắt chặt an ninh, nhiều băng nhóm đã bị triệt phá. Vấn đề trật tự an ninh bị theo dõi cực kỳ khắt khao. Ở những vùng khai thác than lậu luôn được coi là những điểm nóng. Có không ít những anh lớn đã phải tra tay vào còng, đi ăn cơm cân mặc áo số. Giờ mà đem mấy chục người đi bắn nhau thì không khéo co mà đi tù cả lút. Hạ Bốn yêu cầu đàn em không đứa nào được manh động, phải nằm im thở khẽ để nghe ngóng tình hình. Duy nhất chỉ có Tư Đen là vẫn lộng hành. Lão bắt được hai thằng đàn em của Bình Bảy đem về dần cho một trận. Man dở hơn, lão cho đàn em xử rồi ném xác hai thằng đó xuống hồ cá sấu. Tư Đen có nuôi một hồ cá sấu con nào con đấy béo tốt vì thường xuyên được ăn thịt. Mà À, có lẽ ai cũng biết là cái thứ thịt gì. Khi trước có mấy tay anh chị ra mặt chống Tư Đen, một thời gian sau thì mất tích, hoặc có thể là có lời đồn là bán sới, không biết là đi tận đâu. Có người nói là Tư Đen đem chăn cá sấu cả rồi. Có người còn bảo nếu mà tỉ như Tư Đen, nó không ham đánh bạc thì không khéo tiền của Tư Đen có thể giải từ cửa khẩu về đến cả cầu K3, còn chẳng hết. Khi trước hồi mới kiếm ăn ở cửa khẩu, Tư Đen từng đã có lần thua bạc phải cắm cả nhà cho sòng để quyết vào một canh sóc đĩa cuối. Gã đánh ba trắng tất tay, ấy mà nào ngờ lại về tứ tử. Tư Đen mất nhà. Hôm sau đám chủ nợ đến lấy nhà thì thấy Tư Đen cầm súng, ngồi lừ lừ ở trước cửa. Tư Đen lạnh lùng: "Bố mày chỉ cắm cho chúng mày là tầng 3, tầng 4. Chúng mày thích thì bắc thang lên đấy mà ở. Tầng 1, tầng 2 là của bố. Thằng nào có bản lĩnh vào mà lấy." Đám chủ nợ run cầm cập, không đứa nào dám vào, đành phải chịu, không dám đòi tiền của Tư Đen nữa. Nhưng cũng chính vì cái tật đánh bạc mà làm ra nhiều tiền, Tư Đen cũng tiêu hết sạch. Ngày đầu lão đang nợ khá nhiều, bởi vì những lần đi Ma Cao loanh quanh có lần hết đến 30 triệu đô. Chả biết tin ấy có thật hay không, nhưng có lẽ là lão đang túng tiền. Lão phải dùng uy tín để đi vay mượn khắp nơi, tiếp tục làm ăn buôn bán còn nuôi quân. Tình hình xã hội lúc này có nhiều chuyển biến. Các chuyến hàng lậu bao biên, than thổ phỉ dạo gần đây hay bị cơ quan chức năng vây bắt truy quét. Những dân anh chị xã hội đen không kịp trở tay, chính vì quan chức địa phương ăn chia cũng còn không biết để mà chim lợn dích trước. Các hoạt động bóng banh, xuất nhập khẩu cũng bị gián đoạn. Bãi than thổ phỉ lúc này cũng trở nên vắng người. Đám Mạnh Tiết cứ tưởng Bình Bảy chết, mấy tháng trời cũng chẳng thấy tin tức gì. Sau đợt truy quét, thấy bắt đầu đã yên lại, Mạnh Tiết bắt đầu xua ong lên để chiếm lán, làm than tiếp. Hạ Bốn thân yếu phải nhún nhường trả địa bàn cho Mạnh Tiết, để chỉ làm cầm cự chứ không va thẳng như trước nữa. Đàn em có đứa bất mãn cũng dần dần tản đi, theo làm việc khác hoặc là bỏ than thổ phỉ để đi xả lan buôn phế liệu. Quân tướng giang hồ rụng rời, băng nhóm đứng trước nguy cơ tan rã. Hạ Bốn tìm đến Hào Hoa để cầu cứu. Thế nhưng bây giờ thì đến bản thân lão Hào Hoa cũng chẳng muốn dính vào ân oán giang hồ nữa. Lão đang tính đi định cư nước ngoài sau khi kiếm được mớ tiền đủ sống sung túc đến già. Hạ không cầu cạnh được ai, đang đúng lúc lo lắng thì Bình Bảy về. Hôm ấy, ả đang ở căn nhà số 4 trên phố Hoa Phượng, nơi ả vẫn hay cùng Bình Bảy ở lại mỗi khi về thành phố chơi. Vừa bước chân vào nhà, Hạ đứng sững người khi thấy Bình Bảy ngồi lù lù ở trên ghế salon. Quá bất ngờ như không tin vào mắt mình, Hạ chạy đến ôm chầm lấy Bình. "Anh Bình, anh còn sống à? Mấy tháng qua anh ở đâu? Sao không liên lạc gì? Em cứ tưởng anh..." Bình nói: "Đóng cửa lại đi. Anh bị bọn thằng Dũng Ma lừa, cho Tư Đen và Long Lì nó úp. May là anh không chết. Tình hình ở trên mỏ thế nào rồi?" Hạ Bốn bắt đầu kể tình hình hiện tại cho nghe. Bình căm lắm. Hạ khuyên: "Thời gian này anh nên tránh mặt đi. Công an người ta truy quét gắt gao lắm, nhất là hàng dược lậu và than thổ phỉ, cùng với bọn tội phạm có tổ chức đó." Cẩm Sơn lúc đó là cái rốn của xã hội đen trong tỉnh, bởi vì đặc thù giáp biển lại khoáng sản dồi dào, có rất nhiều tổ chức tội phạm, tuy không kín kẽ và có hệ thống tinh vi như mafia, nhưng đa phần là máu liều nhiều hơn máu não, cho nên cực kỳ phức tạp. Do số lượng kèm hoạt động phi pháp quá nhiều, đã đến lúc chính quyền muốn dẹp bỏ. Ngày một, ngày hai, việc này là không thể. Đa phần những dân anh chị như Bình Bảy dễ bị nhắm đến. Chứ những anh lớn đứng ở trên cao thao túng điều khiển chưa bao giờ lộ mặt, cũng không ai biết là ai. Hành tung điều hành băng nhóm cực kỳ bí mật. Hạ Bốn thấy Bình Bảy căng thẳng, ả lại trườn đến, kéo Bình Bảy ngã ra sofa. Bình Bảy thở dài: "Anh có mệt lắm không? Em cũng tìm sang chỗ anh Hào rồi, nhưng anh ấy bảo là không giúp được." anh Hảo muốn ra nước ngoài định cư. Bình thở dài, ông ấy ăn no rồi, bây giờ phải tìm đường rút. Muốn rút thì chỉ có ra nước ngoài định cư thì may ra mới tránh được ân oán giang hồ. Nhưng anh thì không, anh có thù nhất định phải trả. Ai cũng muốn lương thiện sau khi kiếm một mớ tiền và không còn đủ sức làm ác nữa. Sống như thế thì còn lâu mới chết. Bình ngồi bật dậy uống một hơi hết chai bia, sau đó mới vật ngửa hạ bún ra. Cứ như vậy, hai người bọn họ triền miên với nhau. Kể đến đây, thằng cu Hoàng ngẩng lên nhìn trời đã sắp sáng. Nó hỏi, anh Bình, đêm ấy anh khoái phải biết nhờ. Bình bảy cười cười, sướng cái đếch gì cái trò đực cái. Chú mày chưa trải qua thì chú mày thích, chứ anh thì thiếu đếch gì, đến phát chán. Gã ngồi vân vê cái vỏ bao thuốc, đoạn rít một hơi khoan khoái, phun khói vào trong không khí. Anh Bình, anh không buồn ngủ à? Anh có thấy mệt không? Bình lắc đầu. Mày buồn ngủ rồi à? Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ đi. Anh quen rồi. Ngày anh chợp mắt 2-3 tiếng là đã nhiều. À không, em thấy bình thường thôi. Em còn muốn nghe anh kể tiếp. Nghe thôi, chứ sau này mà ra trại đừng có mà mơ đi làm giang hồ, nghe chưa? Anh ơi, thế sau đó chuyện thế nào nữa? Làm sao mà đến nỗi anh phải vào đây như thế này? Bình bảy cười buồn. Mẹ nó chứ, cũng là vì chính là tại con giặc cái đấy chứ còn ai nữa. Mày đấm lưng cho tao một tí, rồi tao kể nốt cho. Tao bị cùm chân, ngồi lâu mỏi quá. Thằng Hoàng leo lên bệ bê tông, đấm lưng cho Bình bảy. Người gã gầy trơ xương, thằng Hoàng còn chẳng dám đấm mạnh. Nhìn bóng điện ở bên ngoài hành lang trại giam, Bình bảy nheo mắt nhớ lại. Sau ngày hôm ấy, tao quyết tâm trả thù. Trở về nhà Hạ Bốn, hơn nửa năm trời Bình bảy không thò mặt ra ngoài. Tiền gã vẫn đầy ở trong ngân hàng, cho nên có ăn chơi mấy năm cũng chẳng hết. Đùng một cái, Tư Đen đột ngột tuyên bố rút lui khỏi giang hồ. Nghe đâu là lão đánh bạc thua cả mấy chục triệu đô, vay mượn đầu tư không được. Bọn A Báo ở bên kia biên giới ngửi thấy mùi không thơm, liền quay sang bắt tay với người khác. Vậy là việc bao biên không còn hoạt động. Tư Đen tiền hết nợ ngập đầu, đến lúc lụi bại. Đây chính là thời cơ để Bình bảy giành lại địa bàn. Gã tung tiền triệu tập đám đàn em cũ, kéo nhau lên cửa khẩu cắm cờ. Đàn em của Tư Đen phần vì tàn mác hết, phần vì Tư Đen lúc này chẳng còn uy tín, không còn tiền nuôi quân. Khi thấy quân của Bình bảy quay lại kiếm mình, Tư Đen sợ quá về bỏ địa bàn chạy về thành phố. Hai bên cũng đã va nhau mấy lần. Ong của Tư Đen không chống nổi, phải rút chạy hết khỏi cửa khẩu. Bình bảy lúc này mới ra mặt bao biên, điều khiển hoạt động. Bọn Dũng Ma thấy Tư Đen thất thế thì bỏ Tư Đen chạy sang với Long Lì. Long Lì lúc này đã bắt tay làm ăn với A Báo, đang xuất nhập khẩu thực phẩm lậu sang Trung Quốc, rất khấm khá. Long Lì thu hết quân của Tư Đen, thanh thế càng ngày càng lớn. Bình lúc này mới bắt đầu sờ đến thằng Long. Trước hết gã thu nhặt đám tam mao gần cửa khẩu, trả tiền rồi cho bọn này hút chích thoải mái. Điều chúng nó đi phá rối cướp hàng của cả Long lẫn A Báo. Một mặt sai đàn em tiếp ứng cho lũ tam mao trốn nã. Long Lì đã mất mấy chuyến hàng to, thằng A Báo bên kia cũng thiệt hại kha khá. A Báo đòi Long Lì phải bù vào số tiền đã mất, nhưng thằng Long cũng vốn thuộc máu mặt. Cho nên đã muốn đánh nhau thì việc làm ăn cũng chẳng thể thuận. Việc bao biên lại bắt đầu gián đoạn. A Báo trở mặt nhất định không cho cửu vạn của Long Lì qua biên giới. Hai bên từ bạn đối tác làm ăn, bây giờ lại xách hoa cải để chồng vào đầu nhau. Long Lì mất mối, chỉ đoán là bọn tam mao phá chứ không thể nghĩ đến đây là do Bình bảy. Thằng Dũng Ma không có việc gì làm, la cà chơi bời. Lúc thì ở sòng bạc, lúc thì ở quán karaoke. Mà không biết Bình vẫn còn sống, đang trở về. Tối đó Dũng Ma chạy xe cùng hai thằng đàn em đến quán Mộng Mơ. Đây là một quán nổi tiếng bởi vì có nhiều đào đẹp. Từ ngày bán đứng bạn bè, trở thành tay sai đắc lực quanh quẩn bợ đít bọn long lì. Mặc dù Dũng có đàn em nhưng đều là hạng tép riêu, làng nhàng vớ vẩn. Dũng cũng đã kiếm kha khá, lúc này đang là mùa World Cup. Có tiền rừng mỡ, Dũng đem tiền nuôi gái. Ở đây có mấy em sinh viên trường văn hóa nghệ thuật cặp kè khá phết. Thì thoảng Dũng đi karaoke. Vừa vào trong đã thấy có em gái mặc zip, nói chung là nó chỉ to hơn cái quần xì lòn một tí. Vừa thấy Dũng đến, đám tiếp viên ùa ra, quàng vai bá cổ dắt Dũng vào phòng. Đang uống bia, tay thì lần mò con bé có cái phổi to như quả bom. Dũng đột nhiên nghe ở bên ngoài có tiếng huyên náo, hình như là có bọn nào đang đánh nhau. Cơn sĩ gái nổi lên. Dũng quát: thằng nào gây sự làm ồn chỗ bố mẹ ăn chơi đây? Các em cứ ngồi đây nhá, anh ra anh giải quyết xong rồi anh vào với các em. Dũng cùng đàn em đi ra ngoài cửa quán thì lại chẳng thấy có thằng nào. Đang lầu bầu chửi thề thì bốp một cái, có vật gì đó ném vào gáy. Dũng chỉ thấy điếng lên rồi bất tỉnh nhân sự. Đến khi mờ mờ tỉnh dậy thì nghe tiếng gió biển thổi ù ù bên tai, tiếng sóng xô bờ cát ầm ầm. Xung quanh tối mờ mịt, Dũng nhận ra là mình bị trói quặt. Nhìn một loạt thì thấy hơn chục người. Dũng quát: sao chúng mày lại trói tao thế này? Hả? Hả? Giọng nói quen thuộc vang lên. Dũng, còn nhớ tao không Dũng? Dũng mà lạnh người, giọng nói ấy làm sao có thể quên được. Ngước mắt lên nhìn thì quả nhiên là Bình Bảy lạnh lùng. Dũng sợ đến nỗi xón cả da quần. Bình à, tao biết là mày còn sống. Mày làm sao mà dễ chết như thế? Bình à. Nhưng mà Bình ơi, tao bị ép. Tao là bất đắc dĩ bị ép mà làm như thế. Tao không muốn như thế đâu. Bình ơi, Bình mày tha cho tao nhá. Anh nhà mình là bạn bè sinh tử. Khuôn mặt của Bình Bảy vẫn lạnh như tiền, nhưng ánh mắt đã trả lời tất cả. Châm một điếu thuốc, rít một hơi, rồi cắm lên môi của Dũng Ma. Hút đi. Dũng Ma run rẩy bập bập vài hơi thuốc. Bình chỉ đứng dậy lạnh lùng quay đi. Đằng sau là tiếng gậy gỗ nện xuống bồm bộp bồm bộp. Vài ngày sau, người đánh cá ven biển vớt được một cái bao tải trôi dập dành ở bên bờ. Người ta tò mò mở ra xem thì bốc mùi tanh thối, lợm giọng, roi bọ túa cả ra và lộ ra một cái nhúm tóc đen xì xì. Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, ấy là một xác người trên thân thể đầy những vết thương do vật tẩy cứng gây ra. Xương và phần mềm đều bị tổn thương, hộp sọ bị nứt, đầu bị toạc một miếng to. Cái xác lập tức được đưa về để phục vụ điều tra. Sau khi giải quyết Dũng Ma, Bình quay ra làm ăn với A Báo, Bao Biên. Muốn thế chân Tư Đen, nhưng trong lòng thực vẫn còn hận chuyện bị Tư Đen truy sát. Bấy giờ, Bình bắt đầu tính đến Long Lì. Long Lì đánh hơi được nguy hiểm sau cái chết của Dũng Ma, đã bỏ luôn quê cha đất tổ, kéo đàn em đi vào Nam lập nghiệp. Thời kỳ này, nhiều giang hồ đất Cẩm Sơn cũng nam tiến để tìm chân trời mới. Bây giờ Long Lì cũng đi, chỉ còn lại Tư Đen. Đàn em của Tư Đen nhiều lần cũng đã tản mát đi hết. Tư Đen sau nhiều năm lăn lộn giang hồ, lão thừa hiểu và thừa kinh nghiệm để biết mình bây giờ chỉ còn lại thân cô thế cô, lâm vào vòng nguy hiểm. Tư Đen có một đàn anh là Công Sắt, thuộc hạng chú bác có tiếng ở đất Cẩm Sơn, nay đã lui về điều hành hoạt động ngầm chứ không ra mặt trực tiếp tranh đấu. Tư Đen đến cầu cứu, nể tình khi trước, cho nên đại ca nay cũng gật đầu. Biết Bình Bảy là đàn em của Hào Hoa, Hào Hoa lại là đàn em của lão Thọ Dỗ, cho nên đánh tiếng sang nhờ Thọ Dỗ dàn xếp. Lão Thọ và lão Công đều thuộc hàng chú bác, là chỗ quen biết lâu năm. Việc này lão Thọ cũng gật đầu. Thằng Bình ở bên mình với thằng Tư nó mâu thuẫn, chắc là chú Hào biết chuyện này phải không? Lão Thọ nhồi thuốc vào cái tẩu bập bập vài hơi, Hôm trước á, ông công sắt ông đánh tiếng với tôi, nhờ chuyển lời, bảo thằng Bình có gì thì thôi, bỏ qua cho thằng Tư. Đau mẹ, bây giờ nó còn cái giấy khô chứ còn cái gì đâu. Lão Hào Hoa nghe xong thì bảo, nói thật với anh Thọ, thằng Bình nó ngang như cùa. Em chưa chắc đã nói được, nhưng mà ngu, ai bảo thằng Tư tự nhiên lại động vào nó. Bây giờ thằng Bình nó sống nó quay về, còn kêu ca cái gì? Chú phải hiểu, thời điểm này là công an người ta đang để ý. Mình mà cứ làm ầm ĩ lên rồi chết cả lút. Thằng Tư nó biết sợ rồi, thì chú cứ bảo thằng Bình một câu, thằng Bình không nghe anh Khắc có cách xử lý. Biết điều thì anh để thằng Bình sống, mà không biết điều thì... Đã nói đến đây, Hào Hoa bất đắc dĩ phải khuyên Bình Bảy. Lúc gặp nhau, lão Hào nói, chú Bình này, chú nhất định phải cùng với thằng Tư. Bình cắt lời, nói với thằng Long đòi giết em. Suýt nữa em đã mất mạng dưới tay chúng nó. Em không chết thì em phải trả thù chứ. Chú Bình à, chú nghe anh nói, bây giờ không phải là lúc bắn giết đâu. Một điều nhịn là chín điều lành. Bây giờ công an người ta đang làm gắt, mình phải nắm im thở khẽ. Đây là lệnh của anh Thọ, chú đừng có làm liều, chuyên tâm vào kiếm tiền, bỏ qua cho thằng Tư đi. Bình ra chiều không vui, nhưng gã không nói gì cả. Hào Hoa tưởng thế là xong, nhưng lão sai. Dù sao thì Hào Hoa bây giờ cũng chẳng còn là người anh thép ra lửa, người khác phải nể sợ nữa. Lão đã rút chân khỏi giang hồ rồi. Người thực sự có tiền có quyền bây giờ chính là Bình Bảy. Gã lúc ấy không phản đối, là để muốn giữ lại sự kiêu hãnh cho đàn anh đã từng dìu dắt mình. Thậm chí Bình đã trả cái ơn ấy bằng việc mấy lần cứu mạng Hào Hoa. Coi như mình với Hào Hoa bây giờ chẳng ai nợ ai. Còn món nợ với Tư Đen nhất định phải trả. Bình bảo đàn em theo dõi nhà Tư Đen rút hết, không làng vàng ở quanh đó nữa. Hai tháng trời sóng yên biển lặng, Tư Đen không thấy đối tượng lai vãng, tưởng đã yên chí. Có lẽ là Bình Bảy nể mặt đàn anh cho nên bỏ qua. Tư Đen bây giờ sức cùng lực kiệt, chẳng còn tranh giành được với ai nữa. Bình thì không. Lúc này Bình đang si mê một cô sinh viên trường múa, mang một nét mặt chân chất hiền lành, lại loáng thoáng có hình bóng của Chi ở quê. Không giống như các bạn cùng trường, cặp với đại gia, dân anh chị để có tiền ăn chơi son phấn. Bích khác, Bích yêu nghệ thuật và cống hiến hết mình. Cô không chạy theo đồng tiền, mặc dù đã từng có nhiều lần có những kẻ tai to mặt lớn ưa thích đặt vấn đề. Chỉ đến khi Bích gặp Bình, cô không biết Bình là một giang hồ. Trong lần gặp hai người tình cờ ở một buổi sự kiện, sau khi cùng với đám bạn biểu diễn xong, cả lũ rủ nhau đi ăn ở một quán vỉa hè ngay gần hồ điều hòa. Lúc đang ăn thì có mấy thằng thanh niên đi vào quán, chúng nó uống rượu ồn ào. Một thằng thấy đám của Bích toàn là gái xinh liền cầm chén rượu sang. Anh chào các em, anh đứng đây từ chiều, anh muốn mời người đẹp uống với anh một chén. Cả đám con gái chẳng thèm để tâm đến gã giang hồ, chỉ im lặng ăn. Thằng kia liền nổi sung, túm lên một đứa ngồi gần Bích, rồi giáng cho nó một cái. Dành, bố mày sang mời rượu, chúng mày khinh bố à? Thấy bạn bị đánh, Bích đứng lên nói chuyện phải quấy. Các anh là đàn ông con trai, lại đi bắt nạt phụ nữ như thế, không biết nhục à? Một thằng liền bảo, ôi em ơi, mặt bọn anh dày còn hơn cả đít con khỉ. Chỉ sợ là bọn anh không nhục nhưng đứa khác nhục. Thằng này nó sấn sổ đến, nhưng bỗng nhiên hự một cái. Bộ hạ của thằng này bị ai đó thốc mạnh. Thằng giang hồ cỏ ôm lấy bộ hạ mà ngã vật cả ra ngáp như con cá bị ném lên bờ. Cả bọn chỉ thấy một người da ngăm đen, cao to, hạ đo ván đồng đội chỉ bằng một đòn hiểm. Chúng nó xông lại, ấy thế nhưng người kia tay đấm chân đá chỉ một hồi, cả đám ngã lăn ngã lóc, kéo nhau dắt díu chạy mất. Hôm ấy, Bình Bảy về thành phố có việc, đang lúc buồn bực, bảo cho đàn em đi chơi, một mình thả bộ một lúc cho khuây khỏa. Cũng chính vì vậy mà gặp nhóm của Bích bị bọn giang hồ quấy phá. Lần đầu tiên nhìn sang Bích, Bình tự nhiên sững người lại, bởi vì Bích có một nét gì đó rất giống Chi. Dù tuổi tác cách xa nhau, Bình đã 34-35, Bích lúc đó mới chỉ 20-21. Thế nhưng không chỉ Bích thấy Bình đặc biệt, mà Bích cũng nhìn rõ người đàn ông phong trần trước mặt mình tỏa ra một sức hút rất kỳ lạ. Từ lúc ấy, bản thân Bích cũng si mê Bình ngay trong cái nhìn đầu tiên. Từ ấy Bình cũng hay chạy xe đến cổng trường chờ Bích. Dù lâu nay gã thường là đi ô tô cùng với đàn em cho an toàn, Bình giấu nhẹm chuyện mình là dân giang hồ anh chị sừng sỏ, bàn tay đã thấm không ít máu người. Bình không muốn Bích biết gã là một người như vậy. Còn Bích cũng chẳng quan tâm Bình làm gì. Bích chỉ thấy yêu mỗi một lần ngồi sau xe mà chạy vun vút trên con đường. Cho đến khi Bích biết mình có thai, nói với Bình, Bình vui sướng lắm. Gã tính sẽ tìm về quê, sau đó xin cưới Bích. Từ ngày Bình 7 quen biết Bích, Hạ 4 tự nhiên bị cho ra rìa. À, thấy Bình chỉ chăm chăm vào Bích, không còn nồng nhiệt với mình như trước nữa. Có lần Hạ 4 đã sai đàn em đến đe dọa Bích, nhưng lại bị Bình phát hiện. Gã quay lại trừng phạt Hạ 4 bằng cái vả rõ đau. Gã gằn giọng, tao nói này, tao cấm đứa nào động vào Bích, nghe chưa? Đặc biệt là mày đấy Hạ. Mày phải nhớ mày là ai. Đừng để tao phải nhắc lại thêm một lần nào nữa. Chính cái tát đó đã thay đổi cuộc đời của Bình. Bình đón Bích về ngôi nhà 5 tầng ở phố Hoa Phượng để dưỡng thai. Đến bây giờ Bích mới biết người chồng sắp cưới của cô không hề đơn giản. Bích đủ thông minh để hiểu không một người bình thường nào mà ở cổng kè kè lúc nào cũng có mấy tên bảo vệ mặc đồ đen xì xì, trong nhà bày biện đủ thứ đồ xa hoa quý hiếm. Nhưng biết được thì đã quá muộn. Bây giờ Bích đã mang trong mình dòng máu của một dân anh chị khét tiếng ở đất Cẩm Sơn. Bích đành phải chấp nhận. Bởi vì ít nhất những lúc ở bên Bích, Bình không hề hình dung xấu xa. Không biết Tư Đen vì túng quẫn làm liều hay sao mà lão liên hệ với Mạnh Tiết, quay ra bắt đầu làm ăn nhỏ lẻ. Lão cho xe ô tô bốc hàng từ biên chạy về qua thôn Đình Lục xuất hàng. Đất Đình Lục được giang hồ truyền tay nhau là giang sơn riêng cấm địa của Bình Bảy. Xe nào muốn đi qua nhất định phải được sự đồng ý của Bình Bảy. Vốn bản tính của Tư Đen lúc này chẳng còn gì để mất, nay lại có thêm Mạnh Tiết đông đàn em, Tư Đen muốn làm một chuyến buôn hàng trắng từ biên giới về. Nếu như chót lọt, lão sẽ có một số tiền đủ để gây dựng thanh thế, quay lại bước chân vào giang hồ. Tư Đen bây giờ như một con ngựa bất kham, không chịu giả. Lão muốn tìm lại ánh hào quang khi xưa. Một phần lão vẫn hận Bình Bảy vì ngang nhiên đến cướp hết địa bàn của mình. Bây giờ cách duy nhất để có tiền nhanh đó là buôn hàng trắng. Tư Đen đích thân bắn tin cho Bình Bảy xin mượn đường qua Đình Lục chuyển hàng. Dĩ nhiên là lão dùng điệu bộ nhún nhường để lấy lòng Bình Bảy, cũng không nói với Bình là xe chở hàng trắng. Với ai thì được, chứ với Tư Đen, Bình không tha bắn chết là may rồi. Đời nào cho Tư mượn hàng đường để chuyển hàng, Bình không đồng ý, từ chối thẳng thừng. Tư Đen bỏ ngoài tai lời ấy, lão nhất định chuyển hàng cũng không cần hỏi ý kiến của Bình nữa. Tối đó xe Tư Đen bốc hàng ở biên giới, rồi sau đó chạy về hướng Bình Lục, chia hàng giao về Cẩm Sơn cho an toàn. Khi biết tin xe của Tư Đen dám ngang nhiên tiến vào địa bàn của riêng mình, Bình nổi nóng điện cho Hạ 4, Phúc Chọc, Tiến Kiệm, Phong Ngọc cùng với Hải Súng, Đạt Ba Ta, đều là những đàn em máu mặt, cùng với tất cả bọn ong của mình chuẩn bị vũ khí để chặn xe Tư Đen hỏi tội. Tư Đen đã lường trước được việc đụng độ với Bình Bảy. Lão cùng với Mạnh Tiết cũng đem theo rất nhiều đàn em, trang bị đến tận răng. Hễ Bình muốn chơi là sẽ đòm ngay. Như dự định, xe của Tư Đen vừa vào đến đất Đình Lục được vài cây số thì một đám đông nghịt người của Bình xông ra chặn đường. Hai bên chẳng nói chăng rằng, vừa gặp là đả luôn. Đám đàn em xách hoa cải cùng với AK xông vào, nã thẳng vào hai chiếc xe của Tư Đen. Tư Đen cũng xách súng xua đàn em xuống bắn trả. Bình Bảy lúc này cầm AK bắn túi bụi vào xe của Mạnh Tiết và Tư Đen, gằn giọng: "Tao đã tha mà chúng mày còn không biết điều à?" Mạnh Tiết cũng điên tiết, giương hoa cải lên mà nổ. Nhưng còn chưa bắn được chúng ai thì đã bị ăn đạn vào bụng. Mạnh Tiết ngã vật ra đất, lăn lông lốc kêu oai oái. Tư Đen thấy hỏa lực của mình kém bên kia, toan là bỏ xe chạy. Nhưng Bình lúc này đang trong cơn say máu, xua đàn em truy sát. Tư Đen chạy vào trong rừng, Bình cũng lập tức truy sát. Được một đoạn, Tư Đen trúng đạn. Bình túm tóc Tư Đen, toan trồng hoa cải lên đầu. Thì đúng lúc ấy có tiếng còi xe cảnh sát ập vào. Rất nhiều bóng người mặc quần áo trang bị có vũ trang từ trên xe quân dụng nhảy xuống. Ánh đèn xanh đỏ lập lòe, tiếng loa bắt đầu vang lên: "Các đối tượng ở bên trong, chú ý, tất cả các anh đã bị bao vây, không còn đường thoát. Mau hạ vũ khí đầu hàng để được hưởng khoan hồng của pháp luật. Chúng tôi nhắc lại, tất cả các ngã đường quanh đây đã bị bao vây, các anh không còn đường thoát. Nếu không buông vũ khí, chúng tôi buộc phải ra lệnh tiêu diệt." Bình Bảy sững người. Gã nhớ đến Bích, cũng cùng với đứa con chưa ra đời. Sau sững lại một giây, trong trí óc ngang tàn, Bình bất ngờ xách súng bỏ chạy. Tư Đen bị viên đạn găm vào phổi trái nằm bất động, máu chảy không ngừng. Đàn em của Bình Bảy không dám chống trả lại cơ quan chức năng, đều buông vũ khí nằm rạp xuống đất đầu hàng. Chỉ có duy nhất Bình là được bỏ trốn. Bình là bỏ trốn. Gã muốn quay về gặp vợ lần cuối, sau đó sẽ tính toán, nếu được thì kéo cả vợ sang Trung Quốc. Lần trốn khắp nơi, đâu đâu cũng thấy có lệnh truy nã, nhiều lần muốn trốn về nhà nhưng sợ công an phục sẵn. Bình quanh quẩn ở trong phố mấy hôm dò xét, chờ khi Bích từ nhà dắt xe ra, gã liền bám theo. Bích chạy xe đến công viên ngồi thẫn thờ, tin Bình bị truy nã vì bắn chết người, đồng thời điều hành đường dây tội phạm xuyên quốc gia có tổ chức, như là tin sét đánh bên tai. Chả biết bây giờ chồng cô ở đâu. Mỗi một lần buồn, Bích thường đến đây ngồi một mình, rồi xoa bụng, nói chuyện với đứa con chưa chào đời. Một bóng người rất nhanh áp sát, đầu đội mũ cối, đeo khẩu trang. "Bích, anh đây. Em và con thế nào?" Nhận ra giọng của Bình, cô ôm chầm lấy gã. "Anh ơi, người ta đang truy nã anh." "Không có thời gian. Bây giờ em phải đi ngay. Anh đưa em và con sang bên kia biên giới. Tiền anh có đủ để lo cho hai mẹ con. Em đừng..." Bích mếu máo: "Nhưng trốn chạy đến bao giờ hả anh? Rồi con của mình nó sẽ lớn lên thế nào? Rồi nó cũng phải trốn chạy như anh sao?" "Không có cách nào khác cả. Anh không thể quay về được. Em hãy đi ngay với anh." "Không, em không muốn con mình lớn lên cứ phải chạy trốn, lúc nào cũng sống trong lo sợ. Em muốn sinh nó ra, nhưng không phải ở nơi chỉ có máu và nước mắt. Anh ơi, nếu anh thương em, thương con thì anh đi đi. Anh đi đi." Bình như chết lặng, gã như hiểu ra điều gì đó. Lúc còn đang chưa kịp đứng dậy quay đi thì bất ngờ có tiếng quát to: "Bình, mày đã bị bắt, mau giơ tay đầu hàng, nếu không chúng ta sẽ lổ súng." Bình giật mình nhận ra xung quanh đã có mấy cán bộ chĩa súng. Bình lúc này cảm giác thấy tai ù cả đi, lẫn trong tiếng quát: "Bỏ vũ khí xuống, giơ hai tay lên, nếu không tao bắn đi." Bình quay xuống nhìn vợ, rồi nhìn vào đôi bàn tay đã nhúng đủ thứ chàm. Bích đưa ánh mắt van lơn nhìn chồng một cách tội nghiệp. Bình hôn lên trán của Bích, rồi áp mặt vào bụng vợ. Lần đầu tiên trong đời, gã run lên cầm cập. Đây là gã thực sự run sợ. Có lẽ đây đúng là lần đầu tiên trong đời Bình run sợ. Nước mắt của gã rơi xuống. Bình từ từ đứng dậy, thả khẩu côn 45 rơi xuống đất, rồi đặt tay lên sau gáy đầu hàng. Chiếc còng số 8 lạnh ngắt đến dùng mình tra vào cổ tay. Bình bảy cố quay người lại nhìn Bích như muốn nói gì, nhưng gã đã bị đẩy vào trong xe thùng. Cánh cửa sắt đóng sầm lại, chỉ để lại trước mắt Bình là một khoảng tối mù mịt. Sau lần ấy, băng nhóm của Bình Bảy bị dẹp. Có lẽ em mãi về sau gã mới biết, kẻ hôm ấy báo công an bắt gã lại chính là con Hạ Bốn. Chính là vì sự ngang tàn và khó kiểm soát của gã, bản thân gã đã trở thành vật tế thần của những kẻ đứng trong bóng tối, cần một kẻ trở thành án điểm để xoa dịu dư luận và nhức nhối ở Cẩm Sơn trong một thời gian dài. Chính các vị lão đại đã đẩy Bình Bảy vào chồng bằng bàn tay của Hạ Bốn. Với những tội trạng rõ ràng, Bình bị tuyên tử hình. Kể đến đây cũng là vừa lúc hút đi hết điếu thuốc. Anh bị chúng nó gài bẫy đưa vào chồng. Nhưng cho đến giờ phút này anh cũng không thấy tiếc nữa. Anh có con trai, một thằng con trai nối dõi. Và con anh chắc cũng chẳng muốn có một người cha đầy tội lỗi như anh. Ân hận bây giờ đã muộn. Ở trong đây, anh có thời gian để suy nghĩ lại tất cả mọi thứ. Hoàng ạ, anh mong mày đừng bao giờ giống anh, để rồi chẳng có đường về. Hoàng trải tấm cặc tông nằm ở ngay trên đất lạnh, chỗ cùm chân. Đến giờ phút này thì nó không còn thấy sợ Bình Bảy nữa. Nó thương cho chị Bích và đứa bé mới chào đời, nhưng chưa một lần được nhìn thấy bố. Hoàng hỏi: "Anh ơi, anh có muốn em truyền lời gì đến với chị không?" Bình Bảy cười cười lấy ra một bức ảnh đưa cho Hoàng. "Vợ mới con anh đây này. Cháu nó mới được hơn một tuổi, nhưng mà giống anh như đúc. Mày công nhận không?" Bình loay hoay lục trong túi lấy xuống một món đồ chơi bằng gỗ nho nhỏ, cùng với một tập vở toàn là thơ. Bình bảo: "Có lẽ là chỉ nay mai mày sẽ được tại ngoại. Chắc là mày chả sao đâu. Anh chẳng biết đến ngày nào thì ra pháp trường. Cho nên anh giao lại cho mày cái này. Nhờ mày ra thì chuyển cho vợ con anh. Chắc anh cũng chẳng có cơ hội được nhìn thấy con anh nữa rồi." Hoàng đón lấy món đồ chơi bằng gỗ và nắp chai nhựa cùng với tập thơ cất kỹ. Nó hứa là sẽ tìm gặp Bích và trao tận tay. Cùng với việc viết ra câu chuyện của Bình Bảy như là một chút kỷ niệm về người tù mang án tử hình. Quả nhiên chỉ một thời gian ngắn sau, Hoàng được tại ngoại, không bị giam. Gia đình bị hại rút đơn sau khi nhận được một số tiền bồi thường lớn từ một người giấu mặt. Hoàng ôm bọc đồ ra khỏi trại. Trước khi đi ra khỏi buồng, nó quay lại nhìn Bình Bảy: "Anh ơi, em đi nhà anh nhá. Anh giữ gìn sức khỏe và cũng đừng suy nghĩ nhiều. Nhất định là em sẽ tìm gặp chị và trao cho chị và cháu những gì anh đã dặn dò. Em đi đây anh Bình." Bình Bảy ngẩng lên khẽ mỉm cười gật đầu như đã được ý nguyện. Ánh đèn trong hành lang trại giam chớp giật rồi xa dần trước mắt của Hoàng. Nó vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại lần cuối. Vẫn thấy bóng của Bình Bảy vẫy vẫy tay. Gã nở nụ cười thật tươi từ biệt một người tù đã gây ra bao tội lỗi, nhưng bây giờ đang phải trả giá trước những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời. Đây là nụ cười giải thoát, nụ cười của sự mãn nguyện, sẵn sàng đón nhận cái chết. Nó giống như là một vòng xoáy nhân quả, sẽ đến với những kẻ tự cho mình có thể sống được ngoài vòng pháp luật. Nhớ nhá, đừng bước chân lên con đường của anh, bởi vì đó là con đường không có ngày về đâu em. Ở đời này khó nhất là làm người tốt em ạ. Cho dù có như thế nào cũng nhất định phải làm người tốt em ạ. hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, tất cả những câu chuyện của tác giả nhà văn Bố Láo khi kết thúc thì nó đều để lại chúng ta rất là nhiều những suy nghĩ, đặc biệt là những câu chuyện về xã hội đen, đúng không ạ? Tất cả từ vĩ sẹo 1, vĩ sẹo 2, cho đến cái nhân vật gì nhỉ? Cái nhân vật gì mà mình chống lại nguyên cả một băng cũng thế, đều để lại chúng ta những cái suy nghĩ, đúng không ạ? Thật ra thì như thế này, có rất là nhiều, tôi cũng chia sẻ, nói chuyện, tâm sự với nhà văn Bố Láo, hai anh em cũng thỉnh thoảng cũng hay nói chuyện với nhau. Thì bạn ấy cũng có một cái thông điệp như thế này: chuyện tất nhiên là chuyện, nhưng đời nó cũng là như vậy các bạn. Tình nghĩa giang hồ thì nó thường thường là chỉ có ở trong những câu chuyện. Nó chỉ có trong những câu chuyện, và thường thì nó cũng chỉ xuất hiện trong những câu chuyện của mấy anh giang hồ, đặc biệt là mấy anh giang hồ 3G, 4G các anh kể đó. Còn ở ngoài giang hồ máu tanh kia thì lợi ích phải đặt lên hàng đầu, lợi ích cá nhân phải đặt lên hàng đầu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là có lẽ đứng ở góc nhìn của nhân vật chính trong mỗi một câu chuyện, chúng ta thấy rằng anh Bình này chẳng hạn, hay là anh gì đó đáng thương, đúng không? Anh ấy sống nghĩa khí, anh ấy sống chất, vậy mà anh ấy thế này thế kia. Thế nhưng chúng ta phải nhận định rõ một điều: phạm pháp là phạm pháp. Anh ấy sống nghĩa khí, anh ấy sống tốt với một cái góc nhìn của anh ấy, nhưng đằng sau cái đó thì có biết bao nhiêu người, thậm chí là cả xã hội, bị ảnh hưởng bởi những cái điều mà anh ta làm. Cho nên là phạm pháp là phạm pháp, và chúng ta không bao giờ cổ suý cho cái sự phạm pháp. Chẳng qua trong các câu chuyện thì tác giả đứng ở góc nhìn của nhân vật chính để viết chuyện. Chúng ta nghe và hiểu câu chuyện theo góc nhìn của nhân vật thì chúng ta có những cái thứ gọi là đồng cảm với cảm xúc của nhân vật thôi. Còn phải nhận định rõ ràng một điều nha các bạn: phạm pháp là phạm pháp, đúng không ạ? Có phạm pháp thì mới bị bắt và bị phải trả giá trước pháp luật. Đây là cái điều mà chúng ta phải rõ ràng với nhau như thế. Còn tất nhiên rằng là mỗi một người có một cái mảnh đời, mỗi một người sẽ có những cái lý do để mà đưa đẩy mình bước chân vào cái con đường thế nọ thế kia, cái này thì chắc chắn rồi, đúng không ạ? Thế nhưng mà chúng ta cũng không thể nào lấy cái lý do đó để mà bao biện cho những cái hành vi phạm pháp. Kẻ phạm pháp chắc chắn là kẻ gây ảnh hưởng xấu tới xã hội, đến mức mà cần phải loại bỏ hoặc là cần phải giam cứu để trả giá cho những hành động đó. Đấy, nhá, phải nói rõ với nhau là như thế. Nếu không thì anh chị em lại bảo là chưa được cổ suý cho này kia. Chẳng qua câu chuyện giúp cho chúng ta nắm được, câu chuyện được viết ở góc nhìn của nhân vật, cho nên chúng ta có những cái sự đồng cảm với nhân vật thôi. Còn anh Bình, anh em, thật ra thì chả phải đâu. Không dây vào đàn bà thì câu chuyện này khác cũng chẳng phải đâu. Khói nhà lá có nói là nếu không dây vào đàn bà câu chuyện này khác cũng thật ra cũng chả phải. Tại vì nếu như các bạn có theo dõi thì các bạn thấy từ đầu cho đến cuối thì cái mảnh đất Cấm Sơn và cả cái vùng đó nó đang từ từ khép chặt lại. Đúng như là có lẽ là chính quyền cũng đang thấy rằng cái đất này nó loạn quá, đã đến lúc trật tự phải lập lại, đúng không? Các bạn thấy đó, dần dần rút dần. Đầu tiên là những thằng trùm nhỏ, sau đó thì đến lượt cả lão Hào Hoa cũng muốn rút rồi, và rồi có lẽ rằng là bọn ông Thọ Dỗ rồi bọn ông gì gì đó cũng phải nằm im thở khẽ. Bởi vì cái gì cũng thế thôi, loạn quá thì rõ ràng người ta là những người quản lý, là những người chịu trách nhiệm cho cả một cái khu vực đó lớn như thế thì người ta cũng phải siết chặt lại thôi. Đó. Thế nên là nếu như không bị con Hạ Bốn nó dích để bị bắt ở vụ này thì sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt ở vụ khác. Nếu như Bình không biết rút chân thì sớm muộn gì Bình cũng sẽ bị bắt thôi. Đấy là cái điều tất yếu. Đấy. Đúng không ạ? Thế cho nên là Hạ Bốn nó chỉ là một cái ngòi nổ thôi. À. Văn Hào, chuyện này không có ma thế nào. Văn Hào này, bạn này vừa nghe chuyện vừa tua rồi Hào. Có ma mà. Có. Hào lại vừa nghe chuyện vừa tua rồi. Có ma nha. Đấy, thế nên cho nên là nếu như không có con Hạ Bốn thì rất có thể sẽ lại là một cái ngòi nổ khác. Một khi mà cái bàn tay đã bắt đầu siết chặt lại thì tất cả những cái ông trùm to, ông trùm nhỏ không thể nào chạy thoát khỏi bàn tay đó. Bắt lúc nào. Đấy, chúng mình phải hiểu cái vấn đề đó là như thế. Đúng không? Cũng chỉ là con cờ trên bàn cờ chính trị xã hội. Mình không biết về chính trị xã hội, mình không biết. Thế nhưng mà mình chỉ nghĩ đơn giản một điều thôi. Bất kỳ một cái nơi nào, một cái vùng nào dù to dù nhỏ, từ cái quy mô gia đình cho đến quy mô lớn hơn là ở xóm làng, cho đến quy mô lớn hơn nữa chẳng hạn, khi mà mọi thứ nó rối loạn, nó hỗn loạn quá thì tự nhiên đến một ngưỡng nào đó trật tự phải được lập lại bởi những người có trách nhiệm. Gia đình nhà mình thế thôi. Bây giờ mình có tuổi rồi thì không nói, nhưng mà cái thời mà mình còn thanh niên, mình nghịch, mình chỉ hơi nghịch thì ông già ông kệ. Nó lớn, nó đang cái tuổi lớn, nó phải nghịch. Mình bắt đầu là có những cái nghịch hơn, mình bắt đầu đi chơi về muộn, ông già ông chỉ nhắc nhẹ nhẹ, đánh động để cho mà biết. Đến khi bắt đầu là mình lớn hơn hẳn, cái thời bắt đầu nó đang rộ lên đua xe ở Gang Thép. Đấy, mình mượn xe máy của bà chị. Mình mượn xe máy của bà chị, mình đi đua xe. Ông già thấy bà không ổn rồi. Và cái lần mình bị xòe, cái xe của bà chị be bét. Mình đi trận đấy thì mình vẫn thoát. Nhưng mà thằng Hải Bún, mấy thằng Long cứt mũi thì bị bế lên phường. Đấy. Thì ông già quyết định là phải ra tay để siết chặt lại kỷ luật ít nhất là của cái gia đình này. Ông già thứ nhất là tịch thu xe của cả hai chị em luôn. Hai là ông già cắt toàn bộ tiền tiêu các thứ, chi tiêu các thứ. Ba, ông già xin với nhà trường cho mình bảo lưu một năm, gần một năm. Cho mình bảo lưu một năm. Nhưng mà thật ra thì mình chỉ bị ông già bắt phạt ở nhà. Xuống dưới xưởng làm cho ông già cứ quần quật làm. Tính ra 4 tháng. Đấy. Thì đó là cái sự siết chặt lại kỷ luật. Chứ còn mình thì thú thực lòng là cái tầm của chúng ta thì không đủ tầm để nói đến cái bàn cờ chính trị xã hội gì đấy đâu. Tôi cũng không đủ tầm để nói đến cái đấy. Tôi chỉ nói đến đơn giản là như thế thôi. Ở bất kỳ một cái quy mô nào dù nhỏ dù lớn, khi cái sự hỗn loạn nó đã đẩy lên quá cái tầm kiểm soát thì bắt buộc những người có trách nhiệm họ sẽ phải siết chặt lại cái kỷ luật. Thế thôi. Thế cho nên là Bình Bảy không bị bắt ở vụ này thì sẽ bị bắt ở vụ khác. Rút chân ra kịp thì may ra trốn. May ra trốn thoát. Không rút chân ra kịp thì vào khám. Còn không muốn bị bắt thì đừng lao vào con đường đó. Thôi đi, chịu khó làm ăn lương thiện. Và có một cái thể, một cái thông điệp ngầm của tác giả, nếu mà anh chị em nào để ý kỹ thì sẽ thấy đó là làm giàu nhanh thì không có cái con đường méo nào làm giàu nhanh cả. Đấy, ông tác giả nhà văn Bola ông nói đó. Không có cái con đường nào để làm giàu nhanh cả. Làm giàu nhanh quá thì chỉ có thể là phạm pháp. Để ông nhà văn ông Bola ông nói nhé. Đúng không? Nhiều lúc có những câu nói các em nó nói mà đến ông anh cũng phải giật mình, cũng phải tự nhìn nhận lại bản thân. Nhưng mà thôi, bảo là thôi, tự nhủ bản thân mình là thôi mình cứ thong thả, mẹ ngày chạy xe ôm được 5 lít về nộp cho vợ 4 lít hoặc 4 lít rưỡi, găm lại 50. Thế là vui rồi. Ok, một lần nữa xin cảm ơn tác giả nhà văn Bố Láo. Và nếu như anh chị em yêu thích tác giả nhà văn Bố Láo thì xin hãy để lại một nút like, nút chia sẻ, để lại những comment chia sẻ cảm xúc và động viên tác giả. Hoặc là anh chị em có thể liên hệ với tác giả nhà văn Bố Láo do in vào trong nhóm kín của tác giả, nơi bạn ấy post tất cả các chuyện đã viết, đang viết và sẽ viết, cùng với những cái ý kiến tương tác với anh chị em độc giả của bạn ấy ở trong nhóm riêng của tác giả nhà văn Bố Láo. Đó là cái kênh thông tin mà nhanh nhất, ngắn nhất, gần gũi nhất các bạn có thể tương tác trực tiếp với tác giả, thì tại đó nha. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại.